Đấu phá chi tôi Viêm Lưu Ly chương 550 tới chương 564. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hủy diệt hỏa thể. Tiêu Viêm hóa thân thành một tôn hỏa diễm ma thần, ngón tay khẽ búng, một đóa lục sắc hỏa liên đã lặng yên nở rộ, ba động hủy diệt khiến không gian bốn phía không ngừng sụp đổ. Mặc dù vẫn là lục sắc hỏa liên, nhưng nhờ vào sự điều khiển dung hợp bằng đế cảnh linh hồn lực của Tiêu Viêm, quy lực đã chênh lệch mấy lần so với trước đây, thẳng bức hỏa liên tám sắc hắn từng phóng ra ở dược giới. Đi. Không chút chần chờ, lục sắc hỏa liên xé rách không gian, bắn thẳng đến mi tâm Hồn Nguyên Thiên. Tĩnh mịch chi môn. Sắc mặt Hồn Nguyên Thiên cũng thoáng chút ngưng trọng, quát lên một tiếng. Một cánh cửa tối tăm tràn ngập tử khí vô tận trong nháy mắt ngưng hiện trước mặt hắn. Cổng vòm chợt mở ra, không gian quỷ dị hóa thành hố đen. Hư. Hủy diệt hỏa liên lướt qua chân trời, cuối cùng nổ tung ầm ầm bên ngoài cánh tĩnh mịch chi môn, lập tức cơn bão hủy diệt đáng sợ bao phủ ra. Đồng tử Hồn Nguyên Thiên hơi co lại, nhưng cũng không kịp kinh ngạc vì năng lượng khủng khiếp kia, cắn răng biến hóa thủ ấn. Từ trong cánh cửa đen mở rộng kia, đột nhiên bạo dũng ra lực hút khủng khiếp, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ cơn bão hỏa diễm khổng lồ ngàn trượng vào trong cánh cửa lớn đó. Đây chính là tĩnh mịch chi môn. Chiêu thức hay. Tiêu Viêm cũng hơi kinh ngạc, trong mắt cũng có thêm một vòng lửa nóng. Vật kỳ lạ như vậy, nếu đoạt được, cũng coi như có thêm một lá bài tẩy. Đối mặt với vẻ tham lam lộ ra của Tiêu Viêm, Hồn Nguyên Thiên không khỏi cười quái dị nói, cánh tĩnh mịch chi môn này chính là do một đấu đế cường giả viễn cổ sáng tạo, có thể thôn nạp vạn vật thiên địa. Lại do ta dùng tinh huyết cùng linh hồn lực rèn đúc mấy trăm năm, là ngươi thằng nhãi ranh có thể mơ ước sao? Cái đó còn chưa biết chừng. Tiêu Viêm liếm môi, ngọn lửa màu hồng phấn tràn ngập quanh thân, thậm chí trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đâm vào trong cánh tĩnh mịch chi môn. Lưu Ly một kiếm chém lùi một thất tinh đấu thánh của hồn tộc, nhìn về phía vị trí đại quân hồn tộc, trong mắt lóe lên vẻ khẩn trương. Hồn Nguyên Thiên ra tay, liền đại biểu cho việc bốn người có thực lực bát tinh đấu thánh của hồn tộc đã chết đi sống lại sẽ xuống trận. Cái trước đã bị Tiêu Viêm kiềm chế, ba vị còn lại, bên liên quân này, cần phải phân ra ít nhất ba vị bát tinh đấu thánh chiến lực mới có thể chống lại. Nàng vừa nghĩ xong, trong màn hắc vụ tràn ngập bầu trời của hồn tộc đột nhiên truyền ra tiếng ong ong quỷ dị, từng lớp khí tức âm hàn, nhanh chóng tràn ngập ra. Sau đó, mây đen cuồn cuộn, mấy bóng đen từ trong vụt ra, vừa vặn lơ lửng ở mỗi phương vị trên bầu trời này. Những thứ kia là, quan tài sao? Mọi người nhìn những vật từ trong hắc vụ bắn ra, lập tức kinh hãi. Bởi vì những vật đó lại là ba cổ quan tài màu đen, khí tức âm lệ rét lạnh đó, chính là từ trong quan tài thẩm thấu ra. Ba đạo hắc quan lơ lửng giữa không trung, nắp quan tài đột nhiên hất bay đi, ba đạo thân ảnh gầy còm như khô lâu, chậm rãi từ trong bước ra. Nhất thời, ba đạo khí tức khủng bố mạnh hơn chút ít so với Hồn Nguyên Thiên lúc trước bạo dũng ra trên chân trời, khiến sắc mặt phe liên quân kịch biến. Hồn Tầm Sinh, Hồn Nghiêu, Hồn Cách. Mấy lão già này sao còn sống sót? Nhìn ba bóng người kia, đồng tử của Lôi Doanh và Viêm Tẩn đột nhiên co rút lại. Ba người này, bối phận còn cao hơn cả Hồn Thiên Đế, mỗi người đều ít nhất là nhân vật cấp bậc tứ ma thánh của hồn tộc trước kia. Năm đó bọn họ sớm đã dần dần vẫn lạc mà chết, hôm nay sao có thể còn xuất hiện trở lại? Hơn nữa khí tức của ba người, lại không kém Lôi Doanh và Viêm Tẩn là bao. Đây mới là nội tình cực mạnh của hồn tộc. Thêm cả Hồn Nguyên Thiên, bốn vị bát tinh đấu thánh, là sức mạnh cường hãn thật sự có thể quyết định cục diện chiến trường. Liên quân sau khi trải qua sự hoảng loạn ngắn ngủi liền bắt đầu nhanh chóng phản ứng. Thái thượng trưởng lão kiếm tộc Công Tôn Tiêu Dao, Hắc Yên Vương cổ liệt của cổ tộc trước tiên đánh lui đối thủ vây công mình rồi bay lên không trung. Người trước tuy là thất tinh đấu thánh, nhưng lại giống Tiêu Viêm sở hữu đế cảnh linh hồn lực. Còn người sau cũng là một bát tinh sơ kỳ đấu thánh chân chính. Nhưng chỉ lấy năng lực của hai người, đối mặt với ba vị bát tinh trung kỳ đấu thánh, vẫn còn hơi thiếu. Lưu Ly nắm chặt tâm vũ kiếm trong tay, nội tâm đang đấu tranh tư tưởng. Kiếm tộc bên này còn có một vị bát tinh đấu thánh, chính là nhị thúc Thanh Long kiếm thánh của nàng. Nhưng tứ đại kiếm thánh tự nhiên hình thành, sức chiến đấu khi ngưng tụ lại với nhau mới là mạnh nhất. Cổ Liệt và Công Tôn Tiêu Dao kiềm chế năm vị thất tinh đấu thánh mất đi mục tiêu thì không thể ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ gia nhập vào chiến trường bất lợi của tứ ma thánh. Như vậy tứ đại kiếm thánh và cổ tộc Tam Tiên liền phải đối mặt với sự vây quét của mười mấy cường giả thất tinh đấu thánh, thiếu đánh nhiều, nhất định phải có một vị cường giả trấn giữ. Là chờ Tiêu Viêm từ tĩnh mịch chi môn đi ra sao? Đây không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Đợi đến khi Tiêu Viêm đoạt được quyền khống chế tĩnh mịch chi môn, đại trận liên thể có lực uy hiếp lớn nhất của bốn vị bát tinh đấu thánh hồn tộc liền sẽ chưa đánh đã tan. Đến khi các cường giả các tộc rảnh tay, liền sẽ tạo thành thế cục kiềm chế nhiều đánh ít, thêm phụ thân nàng ra tay, trận này chính là họ đại thắng. Thế nhưng, ánh mắt nàng lưu chuyển khắp chiến trường, khí tức huyết tinh nồng đậm xông thẳng vào mũi nàng. Các tộc chém giết lâu như vậy, cũng đã thương vong cực lớn, cường giả kiếm tộc cũng trọng thương thậm chí vẫn lạc rất nhiều. Trong đó, còn có mấy vị trưởng bối mà nàng quen biết. Lưu Ly khẽ cắn môi hồng, trong lòng bàn tay tâm vũ kiếm phát ra từng đợt run rẩy yếu ớt. Đợi đến khi nàng một lần nữa ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp đã tràn đầy kiên nghị. Nhân vật chính có thể vượt cấp, nàng lại vì sao không thể? Mũi chân nàng khẽ điểm không khí, váy dài xanh trắng bay phấp phới trong gió, phi thân lên. Lưu Ly. Công Tôn Tiêu Dao nhìn thiếu nữ tóc bạc xuất hiện bên cạnh mình, vừa sợ vừa giận, hồ nháo, ngươi tới đây làm gì, mau quay về. Lưu Ly hiện nay bất quá là thất tinh sơ kỳ đấu thánh, lại không có đế cảnh linh hồn lực gia trì, sao có thể nhúng tay vào cục diện chiến đấu bậc này. Đối mặt với sự chỉ trích của Công Tôn Tiêu Dao, Lưu Ly lại một mặt bình tĩnh, giọng nói êm dịu, Tiêu Dao gia gia, tin tưởng Lưu Ly. Ngươi. Công Tôn Tiêu Dao còn muốn nói điều gì, phía bầu trời nơi không ai dám tiếp cận kia đột nhiên truyền ra một giọng nói đầy nội lực, để nàng chiến. Con gái Công Tôn Lâm ta, nếu e ngại chỉ là người chết sống lại, vậy tương lai còn làm sao có thể lãnh đạo kiếm tộc. Lưu Ly mỉm cười đồng tình, nâng trường kiếm lên, mũi kiếm thẳng tắp chỉ vào bốn lão nguyên lão hồn tộc. Khạch khạch, chỉ là một tiểu nha đầu thất tinh, còn muốn cùng chúng ta chống lại. Bất quá túi da cũng không tệ lắm, nhìn lão phu bắt ngươi về, cho ta trưởng huyền tôn làm tiện tỳ, cũng không tồi. Một lão đầu khô gầy phát ra tiếng cười quái dị, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hồn nghiêu ngươi cái hỗn trướng. Công Tôn Tiêu Dao lập tức dựng râu trừng mắt, đế cảnh linh hồn lực trong nháy mắt bắn ra, đánh tới lão đầu khô gầy kia. Hắc Yên Vương có chút tán thưởng nhìn Lưu Ly một cái, cười nói, tiểu nha đầu, khí thế không tệ, vậy hồn cách thực lực yếu nhất, giao cho ngươi. Nói đoạn, hắn giơ lên cây rìu khổng lồ đen như mực trong tay, liền dứt hướng đối thủ của mình là hồn tầm sinh. Lưu Ly nhìn về phía đối thủ của mình. Bốn người đã chết sống lại dù đều là lão giả gầy còm như thây khô, nhưng đều có chỗ khác biệt. Hồn cách trước mắt toàn thân đều phủ đầy bí văn tối tăm, nhìn rất đáng sợ. Hồn cách, ta đã xem qua cổ tịch của tộc ta, ngươi hình như là bị một tiền bối của tộc ta chém giết phải không? Lưu Ly không lập tức ra tay, mà là nhàn nhạt hỏi. Lão giả kia lạnh lùng hừ một tiếng nói, hừ, tên Công Tôn Nam Tầm kia, nếu không phải kiếm pháp hắn tu luyện vừa vặn có chút khắc chế lão phu, sớm đã bị lão phu luyện chế thành linh hồn khôi lỗi rồi. Lưu Ly lại nở nụ cười, chậm rãi nói, thật trùng hợp, kiếm chiêu của tổ tiên Nam Tầm, ta vừa vặn cũng biết. Cho dù ngươi biết không gian trảm thì thế nào? Với thực lực thất tinh đấu thánh của ngươi, lại có thể phát huy được mấy phần uy lực của tên tử quỷ Nam Tầm kia. Chờ lão phu bắt giữ ngươi, rút hồn luyện tủy, liền biết huyền bí truyền thừa của kiếm tộc. Hồn cách nghe vậy, trên gương mặt gầy đét lướt qua một tia cừu hận và kiên kỵ cực sâu, rõ ràng thất bại trước Công Tôn Nam Tầm trước kia là một cái gai trong lòng hắn. Hắn quát chói tai một tiếng, bàn tay khô đét đột nhiên vung lên, phù văn tối tăm quanh thân chợt sáng lên, tiếng kêu rên thê lương trong nháy mắt vang vọng chân trời. Vạn hồn bích chướng. Vô số linh hồn thể vạn vẹo hư ảo từ phù văn của hắn điên cuồng tuôn ra, cuốn lấy nhau, ép chặt, trong chớp mắt liền ngưng kết thành một đạo tường linh hồn màu xám đen ngàn trượng trước mặt hắn. Trên vách tường, vô số gương mặt dãy dụa gào thét, tản mát ra khí tức âm hàn và tuyệt vọng khiến linh hồn người ta đau nhói, phản phất có thể ô nhiễm tất cả năng lượng và linh hồn tiếp xúc được. Đây chính là điểm khó chơi của hồn cách. Hắn dùng cách thu thập và luyện hóa ức vạn tàn hồn để cấu tạo phòng ngự, không chỉ kiên cố vô cùng, mà còn có thể ăn mòn đấu khí và linh hồn đối thủ. Công kích của cường giả bình thường rơi vào trên đó, không bị tiêu diệt thì trước tiên cũng bị ô nhiễm, uy lực giảm đi nhiều, thậm chí có thể thông qua công kích phản vệ chính mình. Tổ tiên Nam Tầm có thể phá tà pháp của ngươi, ta cũng có thể. Đôi mắt đẹp của Lưu Ly thanh lãnh, không thấy chút sợ hãi nào. Nàng biết rõ đối thủ mạnh mẽ, nhất thiết phải dùng thủ đoạn mạnh nhất để tốc chiến tốc thắng. Nếu kéo dài thêm, sự chênh lệch cảnh giới của nàng sẽ bị phóng đại vô hạn, cuối cùng nhất định bị tử khí và oán niệm vô tận kia tiêu hao gần hết. Cổ tay trắng nõn của nàng khẽ giơ lên, tâm vũ kiếm phát ra một hồi kiếm minh linh hoạt kỳ ảo. Thất thải huyết dịch trong cơ thể nàng bắt đầu dần dần sôi trào, đấu khí màu trắng bạc sáng chói xông lên trời không, làm nổi bật nàng giống như kiếm tiên chín tầng trời. Nàng cũng không trực tiếp công kích vạn hồn bích chướng kia, mà là cách không vung khẽ một kiếm, mũi kiếm kia với một quỹ tích huyền ảo vô cùng xé rách không gian. Không gian trảm. Một kiếm vung ra, kiếm khí lại không trực tiếp hiện ra, mà như quỷ dị chui vào hư không trước mặt, biến mất không thấy tăm hơi. Hừ, ngươi cho rằng ba động không gian như vậy, có thể giấu được lão phu sao? Hồn cách cười lạnh, mặc dù lời nói khinh thường, nhưng linh hồn lực lại không giữ lại chút nào trải rộng ra, cảm ứng gợn sóng không gian xung quanh. Hắn từng ăn thiệt thòi vì chiêu này, nên sớm đã có phòng bị. Vạn hồn bích chướng kia hơi ba động, tử khí càng nồng đậm, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó kiếm khí phá không từ bất kỳ góc độ nào. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt khô héo của hồn cách lại đột nhiên biến đổi. Một vết nứt không gian nhỏ bé đến mức gần như không thể cảm nhận được, không thèm để ý tất cả phòng ngự ngay mặt hắn, thậm chí bỏ qua đấu khí hộ thể quanh thân hắn, vô thanh vô tức trực tiếp xuất hiện trước lồng ngực hắn. Đạo ngân bạch kiếm khí ngưng luyện đến cực điểm kia, từ trong vết nứt không gian bắn ra, trong nháy mắt muốn xuyên qua trái tim hắn. Cái gì? Hồn cách kinh hãi, trong nháy mắt hút vong linh phóng ra ngoài vào thể nội để hộ thể, đồng thời mặc kệ vết nứt không gian, toàn lực lùi lại phía sau. Phốc phốc. Vết nứt không gian xé rách lồng ngực hắn, thế nhưng đạo ngân bạch kiếm khí vẫn như cũ hung hăng xuyên thủng vai trái của hắn, mang theo một chùm huyết dịch đen như mực khô cạn cùng phù văn bể tan tành. Kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm ý lăng lệ và lực lượng thần thánh huyết mạch trong nháy mắt bộc phát, đánh nát xương bả vai của hắn. Những oan hồn tính toán quấn lên kia chạm vào đấu khí ngân bạch, như băng tuyết gặp nắng phát ra tiếng xèo xèo vang dội, cuối cùng kêu thảm tiêu tan. A! À. Hỗn đảng hồn cách phát ra một tiếng kêu gào đau đớn, cơ thể lão đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy kinh sợ và khó có thể tin. Hắn không ngờ, thiếu nữ tóc bạc trước mắt đối với lực lượng không gian vận dụng lại tinh diệu đến thế, vượt xa dự liệu của hắn. Bản lĩnh bậc này, gần như không khác gì Công Tôn Nam tầm ngàn năm trước. Tiểu tiện nhân! Lão phu muốn ngươi sống không bằng chết. Tráng hồn cách nổi gân xanh, chiêu này dù đối với đấu thánh không tính là quá nặng, nhưng lại như một cái tát vang dội vào mặt hắn, tính chất vũ nhục cực mạnh. Phải biết, hắn là bát tinh trung kỳ đấu thánh, kém tiểu cảnh giới với thiếu nữ khoảng 3 bậc, hình ảnh bình thường lẽ ra hắn phải một kích đánh nàng trọng thương. Trong cơn giận dữ, cũng khiến hồn cách đã mất đi kiên nhẫn cuối cùng. Hai tay hắn kết ấn, phù văn tối tăm quanh thân điên cuồng lóe lên, gầm thét lên, hồn ngục giáng lâm. Oan hồn lệ phách càng thêm hùng hậu và mênh mông như thủy triều đen tuôn ra. Trong nháy mắt tràn ngập không gian mấy ngàn trượng xung quanh, toàn bộ vùng không gian lập tức hóa thành một mảnh quỷ vực. Gió lạnh rít gào, vạn hồn khóc gào thét, xung kích linh hồn khủng khiếp cùng năng lượng ăn mòn vô khổng bất nhập xâm nhập về phía Lưu Ly, tính toán ô nhiễm đấu khí của nàng, ăn mòn thức hải linh hồn của nàng. Ánh mắt và cảm giác của Lưu Ly đều bị quấy nhiễu nghiêm trọng, vô số quỷ thủ từ bốn phương tám hướng gào thét đánh tới. Nàng nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội, ngân bạch kiếm khí từ trong cơ thể bộc phát ra, toàn lực ngăn cản những lực lượng ăn mòn kia, đồng thời vung tâm vũ kiếm. Từng đạo kiếm chiêu dạo sát những oan hồn đánh tới. Nhưng bất đắc dĩ những oan hồn này số lượng thực sự quá nhiều, giết không hết, ngược lại đấu khí của bản thân đang nhanh chóng tiêu hao, ngay cả linh hồn cũng cảm thấy từng trận đau nhói và hàn ý không thể bị vây chết ở đây. Lưu Ly nghiến chặt hàm răng, tâm niệm cấp chuyển. Kiếm chiêu tầm thường trong hồn ngục này hiệu quả có hạn, nhất thiết phải vận dụng lực lượng mạnh hơn. Thế là nàng hít sâu một hơi, đôi mắt chậm rãi khép kín, qua nửa ngày, chợt mở ra. Kiếm trũng. Một điểm sáng trắng bạc trong đại quân oan hồn đen như mực sáng lên, kèm theo một tiếng kêu khẽ, hư không sau lưng thiếu nữ kịch liệt chấn động, một cánh cổng hư ảo đầy vô số vết kiếm chợt xuất hiện, đồng thời từ từ mở ra. Phía sau cánh cổng, phản phất nối liền một cái mộ kiếm vô tận, kiếm khí hùng hậu mênh mông, lăng lệ vô song như dòng lũ vỡ đê mãnh liệt tuôn ra. Đó là thánh địa của kiếm tộc, kiếm chủng. Với tư cách là thủ kiếm đời tiếp theo, cho dù chỉ hoàn thành 1/10 truyền thừa, nhưng lúc này Lưu Ly cũng đã có thể miễn cưỡng điều động một phần sức mạnh của nó để gia trì bản thân. Kiếm khí hùng hậu xông vào hồn ngục, lập tức cùng vô tận oan hồn kia kịch liệt va chạm, lẫn nhau vùi dập. Kiếm quang sáng chói không ngừng xua tan hắc ám, tiếng quỷ gào thê lương bị tiếng kiếm minh réo rắt lấn át. Áp lực quanh thân Lưu Ly nhẹ đi, khí thế đột nhiên tăng vọt. Đây là tình huống gì? Hồn cách kinh hãi thất sắc, trong lòng cuối cùng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn điên cuồng thôi động hồn ngục, tính toán áp chế kiếm khí hùng hậu kia, nhưng một bát tinh đấu thánh, sao có thể chống lại được kiếm khí tích lũy hàng vạn năm truyền thừa của kiếm tộc? Ngày càng nhiều oan hồn trong vô tận kiếm khí bị xé rách dạo sát. Lão quỷ, đón ta một kiếm cuối cùng. Lưu Ly đứng trong dòng thác kiếm khí, tóc bạc bay cùng vũ, váy dài xanh trắng được kiếm quang chiếu rọi sáng rực rỡ. Nàng hai tay nắm chặt tâm vũ kiếm, giơ qua đỉnh đầu, điều động toàn bộ kiếm khí kiếm chủng có thể nắm giữ, cùng với toàn bộ đấu khí bản thân, vạn. Kiếm. Quy. Tông. Kèm theo tiếng quát như đinh chém sắt của thiếu nữ, vô tận kiếm khí từ trong cửa kiếm chủng tuôn ra. Cùng với tất cả kiếm ý tiêu tán trên chiến trường, phản phất nhận được triệu hoán, điên cuồng tụ lại về phía tâm vũ kiếm trong tay nàng. Tâm vũ kiếm phát ra tiếng vù vù không chịu nổi gánh nặng, thân kiếm tia sáng vạn trượng, khí tức sắc bén khủng khiếp không thể hình dung bao phủ thiên địa. Trên chiến trường, bội kiếm của tất cả cường giả kiếm tộc cũng bắt đầu vù vù rung rẩy, phản phất đang triều bái cộng chủ của chúng. Một đạo ánh sáng kiếm vạn trượng khổng lồ sáng chói ngưng kết thành hình, mũi kiếm thẳng tắp chỉ vào hồn cách. Sắc mặt hồn cách kịch biến, trong ánh sáng kiếm đó cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Hắn gầm thét thu hẹp tất cả oan hồn trong hồn ngục, dung nhập vào phù văn tối tăm của bản thân, cấu tạo ra một đạo hồn khiên nặng nề chưa từng có trước mặt, trên mặt khiên vô số gương mặt vặn vẹo cực hạn, tản mát ra lực phòng ngự tuyệt vọng. Trảm. Đôi mắt bạc hóa của Lưu Ly lạnh nhạt nhìn chằm chằm thủ đoạn chống cự dựa vào địa thế hiểm trở của đối thủ, không chút do dự, dốc hết toàn lực, vung kiếm chém xuống. Ánh sáng kiếm vạn trượng xé rách thiên địa, với một tư thái hủy diệt tất cả, hung hăng chém vào trên hồn khiên khổng lồ kia. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Cơn bão năng lượng không thể hình dung tàn phá bừa bãi ra, làm không gian chấn động đến mức phá thành mảnh nhỏ. Quang mang màu bạc và hắc khí điên cuồng xen lẫn ăn mòn, ba động hủy diệt khiến vô số cường giả kịch chiến phía dưới cũng phải ngoái nhìn. Rắc rắc. Giằng co vẻn vẹn vài hơi thở, dưới vạn kiếm quy tông hội tụ vô tận kiếm khí kiếm trũng và toàn bộ lực lượng của Lưu Ly, hồn khi ngưng tụ suốt đời luyện hồn lực của hồn cách, cuối cùng cũng phát ra một tiếng giòn vang không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm vỡ ra. Kiếm mang vẫn như cũ thế như trẻ tre, hung hăng bổ vào thân thể gầy nhom của hồn cách. Không. Hồn cách phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cơ thể như diều đứt dây bắn ngược ra, trên ngực một vết kiếm khổng lồ gần như chém hắn thành hai khúc, nhìn thấy mà giật mình, phù văn tối tăm toàn thân ảm đạm tan vỡ, khí tức trong nháy mắt uể oải đến cực điểm, rõ ràng đã nhận lấy trọng thương chưa từng có, đã triệt để mất đi sức tái chiến. Mà trên bầu trời, hư ảnh kiếm trũng chậm rãi tiêu tan. Gương mặt tuyệt mỹ của Lưu Ly trắng bệch như tờ giấy, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, khí tức quanh người kịch liệt suy sụp, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, ngay cả việc duy trì phi hành cũng vô cùng miễn cưỡng. Cuối cùng thì chênh lệch cảnh giới quá lớn. Đòn tấn công này cũng đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh của nàng. Tuy nhiên, nàng dùng lực lượng thất tinh sơ kỳ, trọng thương bát tinh trung kỳ hồn cách đã chết đi sống lại, thành tích này cũng có thể gọi là kinh thiên. Ách, tiêu hao có chút lớn a, trước mắt nàng một hồi mê muội, thân thể mềm mại lay động trong gió, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng mà từ trên không rơi xuống. Lưu Ly. Thanh Long Kiếm Thánh và Công Tôn Tiêu Dao đều kinh hãi, vội vàng muốn tiến lên tiếp ứng, nhưng Hồn Tầm Sinh và Hồn Nghiêu cũng bị trận chiến này kích động, điên cuồng triền đấu, khiến bọn họ không thể phân thân. Giết nàng này. Giọng nói lạnh như băng của Hồn Tầm Sinh vang vọng trong tai các cường giả hồn tộc xung quanh. Trong nháy mắt, thân thể thiếu nữ liền bị mấy đạo khí tức mạnh mẽ khóa chặt. Sau đó, hai tên ngũ tinh đấu thánh, một tên tứ tinh đấu thánh đánh văng đối thủ, liều lĩnh lao về phía Lưu Ly. Độc Quỷ Thủ, U Hồn Minh Trảo, Tà Hồn Thương. Ngay khi ba người thi triển đấu kỹ sắp rơi xuống thân thể thiếu nữ tóc bạc, một đạo màn lửa hoa mỹ đột nhiên phóng lên trời, chắn trước mặt mấy người. Ba đạo công kích rơi xuống trên màn lửa lộng lẫy, chỉ khiến lớp ngoài của nó nổi lên một hồi gợn sóng rồi hoàn toàn tan biến. Cô nương đang rơi xuống được một bóng người áo đen vững vàng đỡ lấy, đó chính là Tiêu Viêm với vẻ mặt giật mình. Lưu Ly từ từ mở đôi mắt đẹp, trong tầm nhìn mơ hồ, gương mặt quen thuộc của chàng thanh niên tóc đen đập vào mắt nàng. Tiêu Viêm nhận thấy cô nương trong lòng đã tỉnh lại, cúi đầu dịu dàng cười, nàng ngốc, liều mạng như vậy làm gì, chỉ cần ngăn chặn lão già kia là được. Lưu Ly yếu ớt cười, thân thể mềm mại khẽ rụt vào lòng Tiêu Viêm, giọng nói nghe thật nhỏ nhẹ, khiến người ta vô cùng xót xa, toàn bộ kiếm chiêu của ta đều là tấn công, làm sao mà giữ chân được chứ? Hơn nữa, ngươi có thể vượt cấp chiến đấu, thân là chị của ngươi, ta tất nhiên cũng không thể kém cạnh. Nàng đó Tiêu Viêm bất đắc dĩ vuốt tóc nàng, ngước mắt nhìn về phía màn lửa đang từ từ hạ xuống, khóe miệng y chợt nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, hồn tộc ngược lại có nhiều người, tình thế này mà vẫn có thể tung ra ba vị đấu thánh. Thế nhưng, đội hình hai vị ngũ tinh đấu thánh, một vị tứ tinh đấu thánh này nếu là trước đây, y còn e ngại ba phần, nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là những tên lính quèn, vung tay là có thể diệt. Tiểu Y, Tiêu Viêm khẽ gọi, ngọn lửa màu hồng bao quanh y cấp tốc ngưng tụ trước người, dần hóa thành một đứa trẻ. Tiểu Y hiện thân, há miệng phun ra, Tịnh Liên yêu hỏa ngập trời tuôn trào, hóa thành ba đạo hỏa diễm cự long, lao thẳng về phía ba tên đấu thánh hồn tộc kia. Khoảnh khắc Tiêu Viêm xuất hiện, ba vị đấu thánh hồn tộc đã cảnh giác, khi y ra tay, lập tức toàn lực lùi nhanh về phía sau. Nhưng ba con hỏa diễm cự long còn nhanh hơn bọn họ, trong chớp mắt đã nuốt chửng ba người vào bụng. Nhiệt độ cực hạn của Tịnh Liên yêu hỏa trong vài hơi thở đã làm tan chảy mọi thủ đoạn phòng ngự của bọn chúng, sau đó chui vào cơ thể bọn chúng. Bọn chúng chưa kịp thốt ra tiếng kêu thảm thiết nào đã hóa thành ba đống tro tàn. Đến khi hỏa long tan biến, ba đống tro tàn kia cũng theo cùng phong tiêu tan. Phẹt. Ngay lúc này, màn trắng vô hình bao phủ chiến trường ầm vang vỡ nát, mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ba bóng người trên chiến trường giữa không trung bị đánh bay trở về vị trí chiến trận của mình. Bạch bào của Công Tôn Lâm vẫn sạch sẽ, quanh thân kiếm khí lẫm liệt, tựa như một thanh thần kiếm vừa ra khỏi vỏ, khí tức cường thịnh, rõ ràng y không hề bị thương tổn gì trong trận kịch chiến vừa rồi với hai vị cửu tinh đấu thánh. Trái lại đối thủ của y, Hắc Viêm nuốt chửng thiên địa bao quanh hư vô thôn viêm giờ đã ảm đạm hơn phân nửa, cơ thể vốn gần như ngưng tụ thành thực chất giờ trong hư ảo và chập chờn, khí tức kém hơn trước rất nhiều. Còn vị cửu tinh đấu thánh Diệp Lạc Lê của Tự Nhiên Cảnh kia, trông cũng chật vật không kém, áo bào xám trên người y bị kiếm khí sắc bén xé nát không còn hình dáng. Trên thân y xuất hiện 13 vết kiếm sâu, mỗi vết đều sâu thấu xương, máu vàng không ngừng chảy ra, nhuộm y thành một huyết nhân. Nếu không phải căn cơ hùng hậu của cửu tinh đấu thánh, cùng với lực lượng linh hồn đế cảnh tương trợ, e rằng y đã sớm bị trọng thương, không còn khả năng tái chiến. tình hình không ổn, những đòn tấn công của Công Tôn Lâm quá bá đạo. Hư Vô Thôn Viêm nhìn về phía Công Tôn Lâm với ánh mắt đầy sâu sắc kiên kỵ, những chiêu kiếm bất tận của đối phương thật sự khó lòng phòng bị. Lão già áo xám trầm tư chốc lát, nói, chúng ta giữ chân y thêm một lát nữa, để bốn lão già trong tộc ngươi tế ra đại trận. Được. Hư Vô Thôn Viêm khẽ gật đầu, nhìn xuống đám hồn tầm sinh ở phía dưới, vừa định nói gì thì tròng mắt chợt từ từ mở lớn, không nhịn được giận dữ nói, hồn tầm sinh, tình hình của tên hồn cách kia thế nào? Ở dưới, hồn tầm sinh né tránh một kiếm của Thanh Long kiếm thánh, một chưởng đẩy y lùi lại, có chút thở hổn hển báo cáo với Hư Vô đại nhân, Hư Vô đại nhân, hồn cách nhất thời sơ suất, bị nha đầu kiếm tộc kia trọng thương, e rằng không còn khả năng tái chiến. Hư Vô ánh mắt tức thì chuyển động, nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc đang được Tiêu Viêm ôm trong lòng ở đằng xa, trong mắt y tràn đầy vẻ oán độc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, bị một tên thất tinh đấu thánh đánh thành ra nông nổi này, muốn mấy lão già các ngươi để làm gì? Mắng thì mắng, Hư Vô Thôn Viêm suy nghĩ một lát, vẫn là cắn răng nói, để y giao tử tịch chi môn cho ngươi, ngươi cùng Hồn Nguyên Thiên và Hồn Nghiêu ba người cùng thi triển. Thế nhưng là hồn tầm sinh do dự một lát, nếu ba người bọn họ thi triển hoàn chỉnh tử vong chi giới, không chỉ uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí bọn họ cũng sẽ phải chịu phản vệ kinh khủng. Hư Vô Thôn Viêm thấy y do dự, lạnh lùng hừ một tiếng nói, chẳng lẽ còn muốn Hồn Thiên Đế đích thân mời ba người các ngươi mới chịu động thủ? Hồn tầm sinh toàn thân rung lên, sau đó cắn răng một cái, dựa sát vào hướng Hồn Nghiêu, nói, Hồn Nguyên Thiên, Hồn Nghiêu, cấp tốc trở về trận, tế tĩnh mịch chi môn, hoàn thành đại trận. Thế nhưng, Hồn Nguyên Thiên lại chật vật bay lượn đến trên bầu trời, nhìn Hồn Nghiêu, sắc mặt khi xanh khi đỏ, một lát sau mới khàn giọng nói, tử tịch chi môn của ta bị tiểu tử Tiêu Viêm kia đoạt mất rồi. Cái gì? Nghe lời Hồn Nguyên Thiên, sắc mặt hai người còn lại lập tức cực kỳ âm trầm, Hồn Nghiêu càng không nhịn được mắng, lão thất phu nhà ngươi, chúng ta chuẩn bị nhiều năm, vừa mới tu luyện ra bốn đạo tĩnh mịch chi môn, ngươi vậy mà lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã để mất nó. Hồn Nguyên Thiên sắc mặt âm tình bất định, trong lòng y cũng đầy lửa giận. Y không ngờ rằng chỉ vì một chút sơ suất nhỏ mà Tiêu Viêm lại có thể thừa cơ cướp lấy quyền khống chế tĩnh mịch chi môn. Mà giờ đây, tứ đại nguyên lão của bọn họ, một người trọng thương, một người mất đi chí bảo, nếu lại cưỡng ép thi triển tử vong chi giới, e rằng căn bản không thể đạt được hiệu quả trọng thương liên quân như dự tính ban đầu. Ở một bên khác, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đưa Lưu Ly đến khu vực an toàn phía sau, giao cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân chăm sóc. Y dịu dàng lau đi vết máu bên môi Lưu Ly, khẽ nói, làm rất tốt, nghỉ ngơi một chút đi, tiếp theo giao cho ta. Lưu Ly ngoan ngoãn gật đầu, Khuynh Thành mỉm cười với y, đi thôi. Hãy đánh cho bọn chúng một trận ra trò. Tiêu Viêm gật đầu, rồi đột ngột quay người, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hồn Nguyên Thiên đang vừa sợ vừa giận kia, trên mặt y hiện lên nụ cười lạnh băng. Y giơ bàn tay lên, một cánh cửa nhỏ màu đen xoay tròn chậm rãi trong lòng bàn tay y, tản mát ra khí tức tĩnh mịch u ám, y cất cao giọng nói, lão cẩu, ngươi đang tìm thứ này sao? Đồng tử Hồn Nguyên Thiên chợt co rút, khí huyết dâng trào, y thất thanh gầm thét, tiểu tử, nếu ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định phải rút linh hồn ngươi ra, dày vò ngàn năm. Tiêu Viêm vuốt tĩnh mịch chi môn trong tay, cười lạnh nói, si tâm vọng tưởng, ngươi trước tiên hãy đánh bại ta rồi nói sau. Cùng với chiến tranh không ngừng tiến triển, liên quân với ưu thế về nhân số dần dần bắt đầu có dấu hiệu áp chế hồn tộc. Mà giờ đây, điểm lật kèo duy nhất của hồn tộc đã mất đi, trận chiến này nếu tiếp tục diễn ra, không nghi ngờ gì sẽ càng có lợi cho liên quân. Hỗn trướng, vật quan trọng như vậy mà lại để người khác đoạt mất, giữ ngươi lại còn có ích gì? Biết được tình hình, Hư Vô Thôn Viêm không nhịn được muốn hộc máu, trong mắt y lập tức hung quang đại tác, đưa tay vỗ thẳng vào đỉnh đầu đối phương. Hồn Nguyên Thiên trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặt chấp nhận. Địa vị của Hư Vô Thôn Viêm trong hồn tộc ngang bằng với Hồn Thiên Đế, có thể nói nếu không có y, hồn tộc cũng không thể nào duy trì sự cường thịnh cho đến bây giờ. Nhưng chưởng này cuối cùng vẫn chệch hướng, rơi vào vai, khiến đối phương miệng phun máu tươi, khí tức cấp tốc suy yếu. Hư Vô trong mắt hàng quang bắn ra bốn phía, nhưng cuối cùng vẫn giữ được một tia lý trí, mặc dù kẻ ngu xuẩn trước mắt quả thật đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng dù sao y cũng là một trong số ít bát tinh đấu thánh của tộc, chết đi cũng là tổn thất rất lớn đối với hồn tộc. Hôm nay hãy lui trước, Hư Vô, động thủ đi. Khi những cường giả hồn tộc này trầm mặc, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên bên tai bọn họ, khiến thân thể họ cũng rung lên, đó chính là tiếng của Hồn Thiên Đế. Vâng. Nghe vậy, Hư Vô Thôn Viêm hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Hồn Nguyên Thiên sắc mặt trắng bệch một cái, bất quá cũng không hề vi phạm lời Hồn Thiên Đế, y hít một hơi thật sâu, sau đó đột ngột cắn răng, hai tay nhanh chóng biến ảo ấn pháp. Hắc viêm ảm đạm bao quanh y lần nữa điên cuồng phun trào, ngập trời bạo dũng từ trong cơ thể y tuôn ra, trong chớp mắt đã quét sạch cả trời đất. Mờ. Hư Vô Thôn Viêm phát ra một tiếng gào thống khổ, thân thể y ầm vang nổ tung. Một điểm đen cực hạn chợt xuất hiện, lập tức điên cuồng bành trướng, hóa thành một hắc động khổng lồ đường kính vượt trăm trượng. Mà nhìn thấy hắc động kia thành hình, đông đảo cường giả hồn tộc phản phất nhận được mệnh lệnh, Không nói hai lời, thân hình cấp tốc lướt đi, tiếp đó đều bắn vào hắc động. Bọn chúng muốn chạy. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Công Tôn Lâm cùng những người khác lập tức biến đổi, chợt rất nhiều cường giả cấp tốc bay lên không. Đế Lạc kiếm, Cửu Trọng Lôi kiếp chưởng, Diễm Viêm phần thiên, Hoàng Tuyền thi nộ. Không cần bất kỳ ai ra lệnh, từng đạo đấu kỹ uy lực kinh người trong nháy mắt ngưng tụ, ngập trời đánh thẳng vào đại quân hồn tộc đang rút lui cùng với hắc động khổng lồ kia. Dòng lũ đấu khí sặc sỡ xé rách trường không, những nơi đi qua không gian đều sụp đổ. Hừ. Trên không trung, Hồn Thiên Đế đang kịch chiến với Cổ Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, y ngạnh sinh sinh nhận lấy một đòn trọng kích ẩn chứa năng lượng thiên địa của Cổ Nguyên, khóe miệng tràn ra một vệt máu, thân hình y lại mượn lực đột ngột lao xuống. Y đi tới trước liên quân hồn tộc. Sắc mặt y âm trầm, hai chưởng đột nhiên xé toang trước mặt, một vết nứt không gian khổng lồ vạn trượng liền bạo liệt mở ra. Khói đen lạnh lẽo thấu xương ngưng tụ thành từng cái miệng vực sâu rộng lớn, chặn lại trước những đòn tấn công của liên quân. Ầm ầm ầm ầm. Tất cả đòn tấn công của các cường giả liên quân đều rơi vào miệng vực sâu cực lớn kia, bùng phát ra tiếng nổ vang trời đủ để chấn vỡ màn nhĩ. Cơn bão năng lượng điên cuồng tàn phá, khe nứt không gian trong nháy mắt băng liệt. Mà trong khói đen kia, vô số hồn ảnh kêu rên tiêu tan, nhưng lại cố gắng ngăn cản được đòn hợp lực hủy diệt tính này. Hồn Thiên Đế. Tâm thần mọi người rung lên, không ngờ Cổ Nguyên cũng cuối cùng không ngăn được vị cường giả đỉnh phong này. Nếu đã muốn cho tộc nhân đi trước, vậy ngươi hãy ở lại đây đi. Trong mắt Công Tôn Lâm sát ý hiện lên, y phóng lên trời, lao thẳng về phía Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên cũng bay xuống dưới, y và Công Tôn Lâm liếc nhìn nhau, đều thấy được sự quyết tuyệt trong mắt đối phương. Quyết không thể để Hồn Thiên Đế cũng dễ dàng rút lui. Cổ Đế kính. Kiếm khai thiên môn. Trước người Cổ Nguyên, một mặt quan kính ngàn trượng cổ xưa vô cùng hiện lên, mặt kính chập chờn, một đạo cột sáng hủy diệt phản phất đến từ viễn cổ bắn mạnh ra. Công Tôn Lâm chập ngón tay như kiếm, lăng không chém một nhát. Một đạo kiếm khí rộng lớn ngưng luyện đến cực hạn chém ra, mục tiêu chỉ thẳng vào Hồn Thiên Đế. Một đòn này, hội tụ toàn lực của hai vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đương thời, những nơi đi qua, ngay cả sơn mạch cũng bị sinh sinh đánh rách nát thành hai nửa. Vực sâu khổng lồ mấy vạn trượng, hóa thành một đạo lan tràn đến cuối tầm mắt và trực tiếp hóa thành hư vô nguyên thủy nhất. Đồng tử Hồn Thiên Đế chợt co lại, trên mặt y hiện lên vẻ điên cuồng, y quát lớn, muốn giữ lại bản tọa, các ngươi còn chưa có thực lực này. Thiên Nguyên lãnh chưởng. Hai tay y nâng lên, khói đen quanh thân ngưng tụ thành hai đạo cự chưởng vạn trượng, phân biệt vỗ tới cột sáng hủy diệt cùng kiếm khí. Bành. Ba đạo công kích hủy thiên diệt địa chạm vào nhau, bắn ra ánh sáng chói lọi huy hoàng. Toàn bộ đại địa, cũng dưới sự chấn động năng lượng kịch liệt vô cùng này, rung rẩy bị xé toạc ra từng vết nứt khổng lồ, lan tràn khắp cả Tán Thiên Sơn Mạch. Đây chính là sức mạnh của cường giả đỉnh phong. Trước liên quân, Tiêu Vi mắt thấy màn va chạm làm thiên địa biến sắc kia, trong mắt y tràn đầy vẻ kinh ngạc. Kể từ khi bước vào thất tinh đồng thời nắm giữ đế hồn, y đã nắm giữ thực lực không kém bất kỳ ai như Lôi Doanh và Viêm Tẩn. Nhưng hôm nay y mới hiểu được, bản thân mình cách đỉnh phong đại lục, rốt cuộc còn bao xa. Đại quân hai bên đều không thể không ngưng tụ rất nhiều thủ đoạn phòng ngự, ngăn cản từng trận dư ba kinh khủng kia. Nếu có một đạo rơi vào trong đại quân, e rằng đều sẽ gây ra vô số thương vong. Ách! Hồn Thiên Đế phát ra một tiếng rên thống khổ, y rốt cuộc không ngăn cản nổi đòn tấn công toàn lực của hai vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Thân hình y từng bước lùi lại, trên cự chưởng đen như mực kia xuất hiện từng vết nứt, dần dần bắt đầu tan rã. Tộc trưởng. Các cường giả hồn tộc còn chưa hoàn toàn rút lui thấy thế đều kinh hãi muốn chết, không ít người đều chuẩn bị quay đầu trở lại, muốn xông lên trước hỗ trợ. Rút lui. Hồn Thiên Đế giận dữ gầm lên một tiếng, toàn thân đấu khí mênh mông đều bùng phát, trong mắt y ngập tràn lửa giận. Các cường giả hồn tộc hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn tuân theo mệnh lệnh, quả quyết chui vào trong hắc viêm. Ánh mắt Cổ Nguyên và Công Tôn Lâm lạnh băng, cũng toàn lực quán thâu đấu khí vào trong công kích. Chỉ cần giữ lại Hồn Thiên Đế, thì hồn tộc về sau sẽ không thể làm nên trò trống gì. Nhưng mà, ngay lúc này, tiếng oanh minh trong thiên địa chợt im lặng xuống. Một cổ uy áp không thể hình dung, không có dấu hiệu nào buông xuống ở mảnh chiến trường của thảm khốc này, tất cả đều dưới cổ uy áp này, bị trong nháy mắt trấn áp. Một vị tồn tại chí cao vô thượng, từ vô tận xa xôi bên ngoài, liếc nhìn qua. Vô luận là liên quân hay hồn tộc, tất cả cường giả cấp đấu thánh trở xuống đều vào khoảnh khắc này không thể cử động, linh hồn run rẩy. Cho dù là Cổ Nguyên, Công Tôn Lâm hạng cường giả đỉnh phong này, thân hình cũng đột nhiên trì trệ, trong mắt hiện lên sự kinh hãi nồng đậm và khó có thể tin. Đây là đế uy. Không đúng, là bán đế. Cổ Nguyên cao mày. Cổ lực lượng này mặc dù không bằng đấu đế chân chính, nhưng đã vượt xa phạm trù cửu tinh đấu thánh. Chỉ thấy trước hắc động sắp biến mất kia, không gian như sóng nước nhộn nhạo lên, một cự thủ mông lung hoàn toàn do năng lượng thuần túy tạo thành đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng phất một cái đã hóa giải ba đòn tấn công đang giằng co của ba người. Lập tức, cổ năng lượng cuồng bạo có thể hủy thiên diệt địa kia, lại như gió xuân hóa tuyết, vô thanh vô tức từ từ tiêu tán, không thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Ngay sau đó, cự thủ mông lung kia lại cong ngón tay búng ra, một đạo sức mạnh không thể chống cự bao phủ hồn thiên đế, cùng với tất cả các cường giả hồn tộc, tự nhiên cảnh còn lại, kéo bọn họ trong nháy mắt vào trong lỗ đen sắp khép lại kia. Cổ Nguyên, Công Tôn Lâm, lần này coi như các ngươi may mắn, đợi đến khi ta tấn thăng đấu đế, chính là thời khắc các ngươi mấy tộc cùng với thiên phủ liên minh trên đấu khí đại lục bị hủy diệt. Tiếng cười âm lãnh của hồn thiên đế cùng với hắc động tan đi, mà cự thủ mông lung kia cũng ầm vang vỡ nát, uy áp kinh khủng như thủy triều từ từ rút đi. Trong thiên địa này, chỉ còn lại Táng Thiên Sơn mạch hoang tàn khắp nơi, cùng với đám người liên quân hoàn toàn tĩnh mịch. Sắc mặt Công Tôn Lâm âm trầm đáng sợ, nắm chặt song quyền đốt ngón tay trắng bệch, y chậm rãi thì thầm, chủ của tự nhiên cảnh, quả nhiên là y. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, đè xuống rung động và không cam lòng trong lòng, nhìn qua hướng hồn tộc biến mất, y chậm rãi nói, bán đế, không ngờ trên phiến đại lục này, thật sự có người chạm tới cấp bậc kia. Mặc dù lần này quả thật đã tiêu hao không ít sức mạnh của hồn tộc, nhưng hồn thiên đế vẫn còn đó, chủ lực hồn tộc vẫn còn đó, thậm chí bọn họ còn chưa đoạt lại được một mảnh cổ ngọc nào. Đáng sợ hơn là, vị chủ của tự nhiên cảnh thần bí kia, thực lực của y vượt xa dự đoán của bọn họ. Một trận đại chiến thảm liệt, cuối cùng kết thúc một cách như vậy, trong không khí tràn ngập huyết tinh và mùi thuốc súng, cũng tràn ngập một cảm giác nặng nề, dồn nén như sắp có bão tố ập đến. Cái gì? Cổ ngọc kiếm tộc các ngươi cũng mất rồi sao? Trong đại điện nghị hội thiên phủ liên minh, Cổ Nguyên chợt đứng dậy, thất thanh nói. Công Tôn Lâm có chút chán nản dựa vào ghế, trầm giọng nói, khi chủ lực liên quân ở Táng Thiên Sơn mạch, vị chủ của cảnh kia đích thân đến kiếm giới, đồng thời lấy trăm vạn dân thường kiếm tộc ra áp chế, bước đầu kiếm giao ra cổ ngọc. Căn cứ suy đoán của đầu kiếm, thực lực của vị chủ tự nhiên cảnh kia, e rằng còn muốn mạnh hơn y, Cổ Nguyên kinh hãi, nhưng y cũng biết rõ đạo lý giữa cùng cảnh giới. Giống như Tiêu Huyền, dù cho y cùng với y và Hồn Thiên Đế đều là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, vẫn như trước có thể áp đảo một thời đại ngàn năm. Thật lâu sau, y cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, cười khổ nói, Hồn Thiên Đế nói rất đúng, năm đó sau khi Tiêu tộc bại vong, đại lục này liền không có thế lực nào có thể ngăn cản giả tâm của y, nếu Tiêu tộc còn đó, nếu Tiêu Huyền còn đó, cục diện hiện nay cũng không đến nỗi lâm vào bị động như thế. Bầu không khí nặng nề đến cực điểm tràn ngập trong toàn bộ đại điện, biểu cảm trên mặt mỗi người khác nhau, nhưng đều là khó coi. Lưu Ly nhìn quanh hai bên, cũng không đành lòng khẽ thở dài. Tâm tình của nàng bây giờ có thể nói vô cùng phức tạp, Hồn Thiên Đế đoạt được toàn bộ cổ ngọc, lẽ ra có thể dựa theo cốt truyện chính như nguyên tác mà tiếp diễn. Nhưng hiện tại mọi chuyện xảy ra, thật sự còn có thể dựa theo cốt truyện chính mà tiếp diễn sao? Đồng thời, nàng đối với vị chủ tự nhiên cảnh này tràn đầy nghi hoặc. Nếu đã có thực lực vô địch thiên hạ như vậy, vì sao còn phải trợ giúp Hồn Thiên Đế? Lại hai lần nàng ra tay đều rất kỳ lạ, lần ở dược tộc và việc đến giúp hồn tộc làm chỗ dựa, chẳng bằng nói là làm người đứng ra hòa giải. Mà lần này, nàng rõ ràng có thể gia nhập vào chiến trường chính diện để liên quân bên này bị trọng thương, nhưng lại vòng tới hậu phương cướp cổ ngọc. Thân phận thật sự không rõ, mục đích không rõ, hành vi không rõ, thậm chí ngay cả hình dáng cũng không rõ, quá đổi quỷ dị. Tiêu Viêm nhận thấy sắc mặt cô nương không đúng, y nghiêng đầu thấp giọng hỏi, nàng đang nghĩ gì vậy? Lưu Ly nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời, không có gì, chẳng qua là cảm thấy cục diện bây giờ có chút tồi tệ. Tiêu Viêm nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của nàng, giống như đang nói với cô nương, nhưng giọng nói của y lại truyền khắp tai mỗi vị cường giả có mặt tại chỗ, chúng ta không phải là không có cơ hội, hồn tộc mặc dù đoạt được toàn bộ cổ ngọc, nhưng khi tìm kiếm vị trí động phủ của đà xá cổ đế nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn. Chúng ta chỉ cần tỉ mỉ giám sát hồn tộc, một khi bọn chúng có cường giả xuất động, chúng ta liền âm thầm đuổi kịp, đi theo bọn chúng đến nơi động phủ của đà xá cổ đế. Đến lúc đó, chúng ta lại tiến hành một hồi sinh tử quyết chiến, hoặc đoạt lại cổ ngọc, hoặc Tiêu Viêm nhìn về phía Công Tôn Lâm, trong mắt y lóe lên vẻ kiên quyết, hủy diệt cổ ngọc triệt để. Hiện nay, muốn thực sự phá diệt hồn tộc quá đổi gian khổ, cơ hội duy nhất của bọn họ chính là dùng thủ đoạn lôi đình đoạt lấy đà xá cổ đế ngọc mà hồn tộc đang nắm giữ. Trận chiến ở Táng Hồn Sơn mạch bọn họ sở dĩ thất bại, không phải vì chênh lệch thực lực cứng rắn, mà là vì nắm giữ tình báo về hồn tộc không đủ. Mà đại chiến kết thúc, mặc dù hồn tộc trên bề mặt hoàn toàn thắng lợi, nhưng lại vẫn lạc vô số cường giả cùng với bại lộ gần như tất cả át chủ bài. Nếu tái chiến lần nữa, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Tiêu Viêm tiếp tục nói, với tính cách của Hồn Thiên Đế, cổ ngọc tất nhiên sẽ do y tự mình bảo quản. Nếu muốn cướp đoạt cổ ngọc, thì ít nhất phải có hai vị cường giả cùng cảnh giới mới có thể thực hiện. Cổ Nguyên tiền bối, Công Tôn Lâm tiền bối, đến lúc đó còn cần hai vị liên thủ. Công Tôn Lâm nhíu mày, do dự nói, thế nhưng Hư Vô Thôn Viêm và Diệp Lạc Lê hai tên cửu tinh đấu thánh này, lại nên ai tới ngăn cản? Nếu cứ mặc kệ hai vị này tùy ý ra tay, đối với liên quân mà nói tuyệt đối là đòn đả kích kinh khủng. Hư vô thôn viêm, ta tới ngăn cản. Tiêu viêm không chút do dự nói. Cổ nguyên xua tay không đồng tình, không được. Ngươi mặc dù nắm giữ đế hồn, thế nhưng hư vô thôn viêm kia cũng đồng dạng nắm giữ. Không có lực lượng linh hồn áp chế, cách biệt nhị tinh, giống như khác biệt một trời một vực. Mặc dù bằng vào đế hồn, Tiêu viêm đã nắm giữ thực lực không kém bất kỳ vị tiền bối Lô Doanh và Viêm Tẩn nào, thế nhưng cho dù hai vị sau liên thủ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hư vô thôn viêm hiện nay. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, dĩ nhiên không phải đối thủ. Tiêu viêm lời nói xoay chuyển, khẽ cười nói, các vị có biết, cửu chuyển tạo hóa đan. Tuyệt đại bộ phận người đều thoáng qua một tia mê mang trong mắt, ngay cả Cổ Nguyên và Công Tôn Lâm, cũng không hiểu. Mà Dược đang trầm tư chốc lát, đột nhiên có chút kích động nói, luyện hóa tinh khí thiên địa, đang thành cửu chuyển. Người dùng có thể tạo hóa thành tựu, đạo quả chu toàn. Chính là đan dược viễn cổ xếp hàng cửu phẩm kim đan. Cửu phẩm kim đan. Chỉ bốn chữ này, đã có thể khiến tất cả mọi người có mặt tại chỗ hơi thở đều trở nên dồn dập. Kể từ thời kỳ viễn cổ đấu đế Mai Danh ẩn tích, số lượng đan dược cửu phẩm xuất thế, cũng theo đà dốc mà giảm xuống. Đến mức đến hiện nay, cửu phẩm huyền đan cũng là ngàn năm khó gặp. Mà cửu phẩm kim đan, càng là trong vạn năm, cũng chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ, ngươi có phương pháp luyện chế? Lô Doanh không nhịn được mở miệng dò hỏi. Nếu y có thể phục dụng một viên cửu phẩm kim đan, tuyệt đối có thể đột phá gông xiềng cảnh giới vây khốn y ngàn năm, đến lúc đó y với lực lượng cửu tinh đấu thánh, chưa chắc sẽ sợ hư vô thôn viêm kia. Tiêu viêm khẽ gật đầu, ta có đan phương. Dược lão cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu viêm, thầm nghĩ sư phụ ngươi ta cũng bất quá chỉ có một tấm đan phương cửu phẩm huyền đan, tiểu tử ngươi từ đâu mà có được đan phương kim đan? Là Tiêu Huyền tiên tổ phó thác cho ta. Tiêu viêm nói bổ sung. Lại là Tiêu Huyền. Trong mắt không ít cường giả cũng toát ra vẻ cảm khái, không ngờ người này khi còn sống có thể khuấy động phong vân đại lục, sau khi vẫn lạc ngàn năm, vẫn như cũ có thể ban cho hậu nhân tạo hóa trời ban, không hổ là một đời truyền kỳ. Thế nhưng kim đan luyện chế, khó như lên trời a, dược đan kích động đi qua, nhưng lại vô lực thở dài. Ban đầu ở dược giới, việc luyện chế cửu phẩm huyền đan đã khiến mấy đại luyện dược sư đỉnh tiêm của đấu khí đại lục vò đầu bứt tai, hơn nữa đan dược luyện chế gần như hút cạn năng lượng trời đất trong phạm vi mấy trăm dặm. Mà độ khó luyện chế cửu phẩm kim đan e rằng còn muốn gấp 10 lần so với huyền đan. Tiêu viêm gật đầu, chậm rãi nói ra yêu cầu luyện chế cửu chuyển tạo hóa đan, điều kiện thứ nhất chính là lực lượng linh hồn đế cảnh. Còn cần một viên cửu phẩm huyền đan làm thuốc dẫn. Cùng với cần 9 cái ma hạch ma thú cấp 9 có thuộc tính khác nhau làm hạch tâm. Kèm với dược thảo tiên phẩm. Một loạt điều kiện nói xuống, khiến mọi người tại đây nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ riêng việc thu thập đủ các điều kiện luyện chế trong miệng Tiêu viêm, có thể nói hiện nay trên đấu khí đại lục bất kỳ một thế lực đơn lẻ nào đều khó có khả năng làm được. Chúng ta vẫn nên suy nghĩ xem làm thế nào để giữ vững cửa vào động phủ của đà xá cổ đế thì hơn. Cổ Nguyên lắc đầu cười khổ, cái giá luyện chế cửu phẩm kim đan này quá lớn, căn bản không phải bọn họ có thể chịu nổi. Nhưng mà, Tiêu viêm lại câu môi cười, ánh mắt y nhìn về phía Lưu Ly bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng, những điều kiện luyện chế này các vị không cần lo lắng, tiểu bối ta đều có đủ. Nhưng chu kỳ thời gian luyện chế cửu phẩm kim đan có chút dài. Mong rằng các vị trong lúc ta luyện chế, có thể toàn lực ngăn chặn động thái của hồn tộc. Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh lặng phắt. Sau hội nghị, toàn bộ liên quân triệt để động viên. Trong đó một phần lớn lực lượng, được dùng để phụ trách việc luyện chế cửu chuyển tạo hóa đan mà Tiêu viêm đề xuất. Đan dược cấp độ cửu phẩm kim đan, luyện chế không chỉ cần thuật chế thuốc cao cấp nhất, đồng thời cũng cần số lượng lớn dược liệu. Chỉ riêng việc thu thập đủ đã mất khoảng nửa tháng có thừa. Mà phần sức mạnh còn lại của liên quân sau khi tĩnh dưỡng ban đầu, ngoại trừ bảo đảm an toàn cho liên quân và các tộc giới, chính là cấp tốc triển khai một hạng hành động, diệt trừ hồn điện. Khối u ác tính này của Trung Châu đã sừng sững ngàn năm, gần như đã phạm phải tội ác tày trời khắp toàn bộ đại lục, vô số cường giả bị bọn chúng săn giết vẫn lạc, sau khi chết ngay cả linh hồn cũng bị cầm tù, không ngừng bị mài dũa đồng thời cuối cùng bị luyện hóa. Một tổ chức như vậy, vô số thế lực đều muốn diệt trừ cho sảng khoái, thế nhưng lại đều kiêng kỵ sức mạnh của hồn tộc phía sau. Mà hiện nay, liên quân đã thực sự vạch mặt với chúng, cũng không còn bó tay bó chân nữa. Các cường giả ngập trời, được chia thành nhiều đội ngũ, lấy Thiên Phủ Liên Minh làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài, tiến hành lùng sục tận diệt các phân điện hồn điện. Dưới cổ sức mạnh cường hãn này, không ngừng có phân điện hồn điện bị phá hủy, thậm chí ngay cả thiên điện và địa điện, cũng trong cuộc càn quét này mà hoàn toàn diệt vong. Đến nước này, hồn điện đã trở thành một danh từ của thời đại quá khứ. Trong thời gian này, Tiêu viêm, với tư cách người hưởng lợi lớn nhất, cũng không hề quản những chuyện này, mà là sau khi thu được toàn bộ dược liệu, y liền tự nhốt mình trong thiên mộ, không có tin tức gì. Trong đình viện nơi ở tạm thời của liên quân, hoa quế đang nở rộ, những cánh vàng nhỏ vụn rơi trên tấm đá xanh, trong không khí thoảng hương thơm dịu ngọt. Tiêu Chiến ngồi trên ghế mây, Trên thân đắp tấm nệm nhung lưu ly vừa lấy đi, trong tay nâng một bát nước thuốc ấm áp cô nương kia vừa chế biến. Uống một ngụm, trên khuôn mặt tiều tụy của y cũng hiện lên một chút huyết sắc. Tiêu Chiến trong những năm ở hồn tộc, mặc dù thực lực có chỗ đề thăng, thế nhưng sự cầm tù và giày vò kéo dài đã khiến cơ thể và linh hồn y chịu tổn thương không thể xóa nhòa. Những ngày này Lưu Ly đặc biệt tra duyệt rất nhiều cổ tịch, vì y chế biến nước thuốc để điều lý. Tiêu Tiêu dính chặt bên cạnh Tiêu Chiến, bàn tay nhỏ nắm chặt ống tay áo của y, ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi thăm không ngừng, "Gia gia, trước kia người ở Gia Mã Đế quốc, có phải thường xuyên dẫn cha đi săn không ạ?" Tiêu Chiến nghe vậy, đôi mắt đục ngầu hiện rõ, khóe miệng y kéo ra một vòng cười yếu ớt, giọng nói hơi khàn khàn, "Đúng vậy, cha con hồi nhỏ nghịch ngợm lắm, khắp núi chạy loạn, nhiều lần suýt bị ma thú ăn thịt." Y liên thuyên kể về những chuyện khi Tiêu Viêm còn nhỏ, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tiêu Tiêu nghe đôi mắt sáng lấp lánh, thỉnh thoảng phát ra tiếng hoa kinh ngạc. Hai ông cháu như vậy, khiến tiểu viện thêm phần ấm áp. Lưu Ly thì cùng ngồi ở một bên trên ghế đá, hai mỹ nhân đều đang chọn lựa rau củ trong tay, chuẩn bị bữa tối. Nàng không chen vào lời, chỉ an tĩnh lắng nghe, ngẫu nhiên giúp Tiêu Chiến thêm chút nước thuốc, đốc thúc vị chuẩn nhạc phụ đã trở thành tiểu lão đầu này uống hết, mới yên tâm tiếp tục gọt giũa rau củ. Ánh hoàng hôn rơi trên lọn tóc trắng bạc của nàng, nhuộm một tầng vàng ấm. Tiêu Chiến nắm lấy tay, lặng lẽ nhìn cô nương tóc bạc đang cúi đầu, trong mắt y hoàn toàn là vẻ hài lòng. "Lưu Ly tỷ tỷ, cha bao giờ mới xuất quan vậy à? Y đã bế quan hơn nửa tháng rồi. Tiêu Tiêu còn muốn y dạy ta đấu kỹ mới nữa." Tiêu Tiêu đột nhiên quay đầu hỏi. Lưu Ly đặt rau củ trong tay xuống, vuốt vuốt đầu Tiêu Tiêu, "Cha con đang luyện chế đan dược rất quan trọng, chờ y ra, nhất định sẽ lập tức luyện đấu kỹ với con." Lời tuy nói như vậy, trong lòng nàng lại lặng lẽ thở dài. Luyện chế cửu phẩm kim đan biết bao khó khăn, trong nguyên tắc, mãi đến đại kết cục Tiêu Viêm cũng không luyện chế qua loại đan dược cấp bậc này. Nếu thất bại, lãng phí thời gian vô ích không nói, Tiêu Viêm e rằng ngay cả viên lôi kiếp đan trong nguyên tắc cũng không cách nào luyện chế ra. Với cảnh giới thất tinh tiền kỳ hiện nay của y, phục dụng lôi kiếp đan, e rằng có thể đề thăng đến thất tinh hậu kỳ đấu thánh. Nàng vẫn có khuynh hướng lựa chọn phương án bảo hiểm này hơn. Đúng lúc này, cửa sân truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Thải Lân với vẻ mặt lạnh lùng và Tử Nghiên với dáng vẻ loli đều mang theo một cái hộp cơm đi vào trong viện, đặt nó lên bàn đá giữa sân. "Nương, Tử Nghiên tỷ tỷ." Tiêu Tiêu giơ tay vẫy vẫy, cười gọi. Vẻ thanh lãnh trên mặt Thải Lân tiêu tan mấy phần, ánh mắt dịu dàng gật đầu. Tử Nghiên thì hoạt bát đi tới bên cạnh Tiêu Tiêu, vỗ vỗ vai Tiêu Tiêu sắp cao bằng nàng, thần thần bí bí từ trong ngực lấy ra mấy viên tiểu hoàng màu vàng, nhét vào tay Tiêu Tiêu, "Cầm lấy, đây chính là hàng tốt mà tỷ tỷ ta đã trân tàng rất lâu đó." "Tử Nghiên." Lưu Ly giận dỗi gọi một tiếng, "Không cho phép cho Tiêu Tiêu ăn mấy viên dược hoàng lung tung đó của ngươi." Thân hình nhỏ bé của Tử Nghiên cứng đờ, nhỏ giọng lầm bầm, "Đâu phải dược hoàng lung tung đâu. Đây chính là tiểu dược hoàng nàng chuyên môn tìm bên đan tháp đặc chế tác riêng, không chỉ chua ngọt ngon miệng, hơn nữa còn có thể cường cân kiện cốt, lực lớn vô cùng." Lúc này, Tiểu Y Tiên cũng xách theo một hộp thuốc đi vào viện. Nàng mặc dù là độc sư, nhưng năm đó cũng là một thầy thuốc tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa y thuật dưới sự tăng lên của thực lực cũng đã tiến bộ không ít. Tiêu Chiến uống nước thuốc, chính là do nàng và Lưu Ly cùng nhau chế biến. Nàng đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, cẩn thận bắt mạch cho y, lông mày hơi giãn ra, "Tiêu bá phụ, tử khí trong cơ thể người đã tan gần đủ rồi, uống thêm mấy ngày thuốc nữa là có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Bất quá người vừa hồi phục, tuyệt đối đừng quá mệt nhọc, nhất là đừng suy nghĩ quá nhiều chuyện phiền lòng." Tiêu Chiến gật gật đầu, "Khổ cực cho con rồi, Tiểu Y Tiên nha đầu. Con yên tâm, Viêm Nhi muốn đối phó hồn tộc, ta làm cha nó, không thể kéo chân nó." Hoàng hôn dần chìm, Lưu Ly mang những nguyên liệu đã xử lý xong lên, rồi hướng về phòng bếp đi đến, chuẩn bị bữa tối. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cô nương tóc bạc, lại nhìn những tiếng cười nói rộn ràng trong viện, trong đầu y hồi tưởng lại đêm trước khi Tiêu Viêm bế quan đã kể cho y nghe từng ly từng tí về sự trưởng thành của y trong những năm này, trong lòng cảm khái mà thở dài. Thằng nhóc mình sinh ra, cái khoảng tình cảm này, thực lực của nó đúng là không tầm thường a hắc xì. Sâu nhất trong thi mộ, Tiêu Viêm đang khoanh chân ngồi trong ao sen không nhịn được hắt hơi một cái. "Ngươi làm sao vậy?" Một bên, nam tử tóc đen với vẻ ngoài tuấn lãng, kèm theo một phần tiêu sái, khẽ cười nói. Tiêu Viêm lắc đầu, "Vô sự, vẫn là nắm chặt làm chính sự đi, tiên tổ." Tiêu Huyền khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn về phía bầu trời nơi hàng loạt dược liệu đang lơ lửng giữa không trung của hai người, cười nhạt nói, "Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a, cũng không biết những lão già kia biết được ngươi lấy phương thức như thế để dọa dẫm nhiều tài nguyên như vậy, lại là vì phục sinh ta, không biết nên có biểu tình gì." Tiêu Viêm có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, có chút chột dạ mà nói, "Cái này không phải chúng ta thiếu một chiến lược đỉnh tiêm sao, nhân vật này đương nhiên từ tiên tổ ngài để bù đắp cho là thỏa đáng. Bất quá trước đó nhắc nhở ngươi một chút, mặc dù phương pháp này có thể khiến ta tái tạo nhục thân, nhưng muốn triệt để khôi phục thực lực toàn thịnh của ta thì lại xa xa không đủ." Tiêu Huyền than nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Tiên tổ dù không phải thực lực toàn thịnh, đối phó hư vô thôn viêm, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Tiêu Viêm cười hắc hắc, đối với thực lực của Tiêu Huyền rất có tự tin. Nghe vậy khóe miệng Tiêu Huyền cũng nhếch lên một vòng đường cong, trong mắt y lóe lên vẻ thông dong áp đảo một thời đại, nếu là trước kia, ta giết nó, 10 hiệp là đủ. Hồn giới của hồn tộc. Trên đỉnh núi, Hồn Thiên Đế một thân bạch y đứng chắp tay, nhìn về phía bầu trời u ám xa xa, trầm mặc không nói. Phía sau y là một nam nhân toàn thân khắc rõ phù văn đen như mực, y nhìn về phía bóng lưng Hồn Thiên Đế, tiến lên hỏi, Hồn Thiên Đế, chủ tự nhiên cảnh bao giờ sẽ đưa cổ ngọc kiếm tộc tới? Hồn Thiên Đế nhếch miệng lên một vòng đường cong, quay đầu nhìn y một cái, khẽ cười nói, ngươi hình như còn muốn gấp gáp hơn ta. Hư Vô Thôn Viêm sững sờ, đáy mắt thoáng qua một tia cảm xúc không rõ, chợt có chút giận dữ nói, bằng không thì sao? Động phủ của Đà Xá cổ đế cũng có thứ ta cần, ngươi nghĩ ta và hồn tộc các ngươi hợp tác nhiều năm như vậy, là vì cái gì? Ha ha, yên tâm, ngươi cùng hồn tộc ta đồng lòng, trong động phủ thật có thứ ngươi cần, ta sẽ giúp ngươi mang tới. Hồn Thiên Đế mỉm cười nói. Nghe vậy sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm mới hòa hoãn, hồn tộc là vì y mà có thể duy trì đến nay, trong tộc y có sức ảnh hưởng không hề yếu hơn Hồn Thiên Đế, tự nhiên có tư cách ra điều kiện với y, bằng không, lực khống chế của Hồn Thiên Đế đối với hồn tộc cũng sẽ không kiên cố như bây giờ. Ngay khi hai người riêng phần mình ôm hoài bảo quỷ thai, không gian bên cạnh họ đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng, chợt một bóng người màu trắng từ từ hiện lên. Một thân bạch y, dáng người mỹ lệ, 3000 tóc trắng tựa như tuyết đông, trông vô cùng thanh lịch. Mặc dù Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đều không nhìn rõ dung mạo của y, nhưng vẫn có thể kết luận y có dung mạo khuynh thành. Ha ha, chủ cảnh đại nhân đến đây, thế nhưng đã lấy được Đà Xá cổ đế ngọc của kiếm tộc. Hồn Thiên Đế thi lễ một cái, cười nói. Cô nương áo trắng liếc mắt nhìn Hư Vô Thôn Viêm với sắc mặt khó coi, cũng không trả lời ngay, mà lại hỏi, nghe nói Lạc Lê bị tiểu tử kiếm tộc kia trọng thương, bây giờ thế nào rồi? Hồn Thiên Đế trả lời, ngài yên tâm, ta sớm sai người đưa đan dược chữa thương tốt nhất của tộc ta cho Diệp lão, hiện nay y đang bế quan dưỡng thương. Cô nương áo trắng gật gật đầu, đưa ngón tay ngọc về phía không khí vẫy một cái, một phiến ngọc bài bán trong suốt hình dáng ngọc chất, bên trên khắc rõ phù văn cổ xưa tàn phá liền xuất hiện trong tầm mắt Hồn Thiên Đế. Nhìn phiến ngọc bài này, ánh mắt Hồn Thiên Đế trong khoảnh khắc bùng cháy, chỉ cần nắm giữ mảnh cổ ngọc cuối cùng này, y là có thể biết đồng thời mở ra động phủ của Đà Xá cổ đế. Đến lúc đó, nếu y thật sự có thể nhận được viên đan dược đế phẩm nguyên hình trong đó, y liền có thể nhảy vọt trở thành chúa tể thiên địa này. Đến lúc đó, cái gì lục tộc liên quân, cái gì thiên phủ liên minh, lật tay là có thể diệt. Đa tạ chủ cảnh đại nhân. Hồn Thiên Đế vững vàng tiếp lấy, cười ha hả, sau đó không kịp chờ đợi vung tay áo lên, 8 mảnh cổ ngọc từ tay áo y bay ra. Thêm mảnh cổ ngọc cô nương áo trắng tặng cho, 9 mảnh cổ ngọc đang xen vào nhau, phù văn trên đó phát ra ba động kỳ dị, tự hồ muốn liền lại cùng một chỗ. Hồn Thiên Đế cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, chợt rơi vào 9 mảnh ngọc phía trên. Ông ong. Nhiễm phải tinh huyết, 9 mảnh ngọc vốn chỉ tản ra vẻ lộng lẫy nhà nhạt kia phát ra tiếng ong minh nhỏ bé, ánh sáng trên đó cũng càng ngày càng mạnh, phù văn phức tạp lẫn lộn dần dần thắp sáng, xây dựng thành một đạo đồ đằng hỏa diễm hoa mỹ. Đà Xá cổ đế ngọc phân tán nhiều năm, bây giờ liền do ta tới thay ngươi ngưng kết. Nhìn qua dị tượng của 9 mảnh cổ ngọc, Hồn Thiên Đế cười một tiếng, chợt bàn tay y hướng về phía cổ ngọc hung hăng nắm chặt. 9 mảnh cổ ngọc trực tiếp bị hòa lẫn cùng một chỗ, từng đường vân ghép lại khít khao vào nhau, hóa thành một khối ngọc bài hoàn chỉnh lớn hơn lòng bàn tay một chút. Mà theo Đà Xá cổ đế ngọc được chấp vá hoàn chỉnh, một cổ khí tức cổ lão hoang dã đột nhiên chậm rãi từ trong cổ ngọc tràn ngập mở ra, quang vụ nhàn nhạt bay lên, cuối cùng ngưng kết thành một đạo hư ảnh lão giả có chút hư ảo. Lão giả tướng mạo bình thường, thân mang một thân áo bào đen một mạc, nhưng tóc của y lại hiện ra nhiều loại màu sắc, cực kỳ kỳ dị. Mà trong đôi mắt thâm thúy của y, lóe lên một đoàn hỏa diễm như có như không. Khi đối mặt với y, chính là phản phất gặp phải chúa tể thiên địa này, cho dù là cường giả như Hồn Thiên Đế, linh hồn cũng có chút run rẩy. Hư Vô Thôn Viêm không chỉ linh hồn, mà ngay cả huyết mạch sâu xa cũng truyền ra tin tức sợ hãi, nhưng y vẫn cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu này, phản phất như một đứa trẻ bướng bỉnh gặp phải người lớn trừng phạt, y trừng mắt nhìn chằm chằm vào hai con ngươi của lão giả. Trong thiên địa này, chỉ bằng một cái bóng mờ mà có thể áp chế Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, chỉ có cường giả đấu đế trong truyền thuyết kia. Mà vị lão giả này chính là vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục này, Đà Xá cổ đế. Cô nương áo trắng nhìn xem thân ảnh lão giả, tự hồ cũng không bị cổ uy áp này ảnh hưởng, ngược lại trong mắt nàng lộ ra một vòng hồi ức, phản phất nghĩ tới điều gì vui thích, đôi môi đỏ mấp máy. Hừ, giả thần giả quỷ, bất quá là một đạo hình ảnh mà thôi, lại còn muốn cố lộng huyền hư. Hồn Thiên Đế lấy lại sức, sắc mặt hơi có chút âm trầm, rõ ràng đối với loại cảm xúc sợ hãi đã nhiều năm chưa từng xuất hiện này cảm thấy có điểm tức giận. Ánh mắt y lạnh băng liếc nhìn cái bóng mờ kia, đột nhiên một chưởng hướng về phía hư ảnh chụp tới. Oanh! Trưởng phong lăng lệ của Hồn Thiên Đế nặng nề vung đến trên cái bóng mờ kia, ngay tại khoảnh khắc tiếp xúc, sắc mặt y liền đột nhiên biến đổi. Một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng đột nhiên bắn ngược trở lại, toàn bộ khuynh tả lên thân thể y, đánh bay y mấy trăm trượng. Cái này tuy là một đạo tàn ảnh, thế nhưng dù sao cũng là đấu đế lưu lại, ngươi ngược lại dám ra tay. Cô nương áo trắng xem náo nhiệt mà nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế có chút chật vật, nói. Khụ khụ. Hồn Thiên Đế ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt có chút âm trầm trở lại trước cổ ngọc, nhíu mày hỏi, làm sao để xóa bỏ hư ảnh này? Đừng vội, nhìn ánh mắt y, cô nương áo trắng nhẹ nhàng trả lời. Nghe vậy Hồn Thiên Đế có chút yên lặng, chợt lại nhìn vào hai mắt cái bóng mờ kia, ngạnh kháng cổ uy áp nhà nhạt kia, y ở trong hồ quang phản xạ từ hai con ngươi của người phía sau, càng là thật sự nhìn thấy một chút hình ảnh không giống nhau. Hay cho một vị đà xá cổ đế, càng là có thủ đoạn như thế. Hồn Thiên Đế bừng tỉnh, nhìn về phía hư vô thông viêm bên cạnh, hư vô, xem ra làm phiền ngươi rồi. Hư vô thông viêm khẽ gật đầu, song đồng đột nhiên diễn biến thành sắc đen nhánh, sau đó hai chùm sáng từ trong mắt y lướt ra, đánh vào hai mắt hư ảnh của đà xá cổ đế, sau đó quang ảnh chiết xạ, càng là phóng đại hình ảnh mơ hồ kia vô số lần, lộ ra trên bầu trời. Đây là Hồn Thiên Đế nhìn xem địa giới xa lạ trong hình ảnh, không khỏi nhíu mày. Đấu khí đại lục mênh mông vô ngần, ngay cả y cũng có rất nhiều nơi chưa từng đặt chân qua, nhưng Trung Châu y tự nhận là vẫn rõ như lòng bàn tay. Giờ đây mảnh địa vực xa lạ này, e rằng không phải Trung Châu chi địa. Trong hình ảnh, ống kính ban đầu lướt qua vô số dãy núi, sau đó đột nhiên chuyển hướng, một vùng biển nham thạch nóng chảy vô biên vô tận liền xuất hiện trong tầm mắt y, đây chẳng lẽ là Xích Viêm chi hải ở Nam vực. Hồn Thiên Đế không khỏi phỏng đoán, thế nhưng chợt lắc đầu. Xích Viêm chi hải nằm ở phía tây nam đại lục, nơi đó là một vùng bình nguyên sa mạc mênh mông, tuyệt đối không có dãy núi thực vật rậm rạp như trong ống kính ban đầu. Hình ảnh tiếp tục, bắt đầu xâm nhập vào trong biển nham thạch nóng chảy kia. Cùng với sự lặn xuống, một loại sinh vật tựa như thằn lằn dần dần xuất hiện. Mà tại nơi sâu nhất được loại sinh vật thằn lằn này bảo vệ, ẩn hiện một cánh cửa đá cổ lão. Đỉnh cánh cửa đá có bốn chữ, Cổ Đế Động Phủ. Hình ảnh đang ở tên động phủ thì im bặt mà dừng, ánh mắt Hồn Thiên Đế dừng lại ở bốn chữ cổ lão kia thật lâu, y chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cô nương áo trắng bên cạnh, hỏi, chủ cảnh đại nhân có biết nơi đây ở đâu không? Cô nương áo trắng chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình thản, ta cùng với đà xá cổ đế không có giao lưu gì, làm sao biết động phủ ở đâu? Hồn Thiên Đế đương nhiên không tin lời nói trong miệng vị lão quái vật sống không biết bao lâu này. Dù sao trước kia tin tức về đà xá cổ đế ngọc chính là do các ngươi tự nhiên cảnh lan rộng ra ngoài, bây giờ còn nói không hề gặp nhau, đơn giản nực cười. Hư vô thôn viêm rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt y âm trầm nói, chủ cảnh, hiện nay lợi ích của chúng ta thế nhưng là buộc chung một chỗ. Nếu lại tiếp tục dây dưa, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện biến cố gì. Hồn Thiên Đế không mở miệng, nhưng sự trầm mặc chính là đại biểu y có ý nghĩ giống với hư vô thôn viêm. Tin hay không tùy các ngươi, ước định ban đầu, bất quá là đưa cổ ngọc kiếm tộc cho ngươi. Những chuyện khác, chờ các ngươi tìm được động phủ rồi hãy thương nghị. Cô nương áo trắng không cùng bọn họ nói nhảm, không gian sau lưng nàng bị một cổ vô hình chi lực xé rách ra một thông đạo, nàng nhẹ nhàng bước vào trong đó, rồi biến mất. Ngươi! Hư vô thôn viêm còn định tiến lên lý luận, đã thấy Hồn Thiên Đế đưa tay ngăn lại, lắc đầu với y, hai người cứ như vậy trơ mắt nhìn bóng lưng cô nương áo trắng từ từ biến mất trong thông đạo không gian. Nửa ngày, đợi đến khi khe nứt không gian hoàn toàn biến mất, giọng nói lạnh lẽo của Hồn Thiên Đế mới vang lên trong tai hư vô thôn viêm, nàng này là sức mạnh quan trọng giúp ngươi và ta hoàn thành đại kế, đợi ta thành đế sau đó, mọi ân oán lại từng cái thanh toán. Hiện nay, bán đế, cũng không phải ngươi có thể khiêu chiến. Thân thể hư vô thôn viêm hơi cứng ngắc, cuối cùng vẫn nén giận mà chậm rãi gật đầu. Hồn Thiên Đế vung tay áo lên, phân phó nói, để người dưới tay thông báo một chút đi, tộc nhân còn ở bên ngoài giới vận dụng tất cả sức mạnh, toàn lực tìm kiếm nơi trong hình, nhất thiết phải xác định được vị trí. Nếu không làm được, bọn chúng cũng đừng trở về. Thế nhưng liên quân bên kia vẫn luôn giám thị động tĩnh của chúng ta, nếu số lượng lớn cường giả xuất động, e rằng sẽ gây nên sự chú ý của bọn họ. Hư vô thôn viêm có chút u buồn nói. Hồn Thiên Đế trầm mặt một hồi, kiên định nói, những thứ này trước tiên mặc kệ, trước tiên tìm được vị trí, đến lúc đó tự có biện pháp. Nói xong, y nhìn cổ ngọc đang tản ra chấn động kỳ dị trên trời, lẩm bẩm nói, ta hao tâm tổn trí mưu đồ ngàn năm, cũng nên kết thúc tất cả chuyện này. Từ sau trận chiến ở Tán Thiên Sơn Mạch, toàn bộ đại lục liền lâm vào một loại tình trạng căng thẳng khiến lòng người hoang mang. Vô số thế lực và cường giả ánh mắt đều hội tụ ở sự giằng co giữa hai cự vật khổng lồ. Không ít kẻ có khứu giác nhạy bén đã có thể cảm nhận được một trận bão tố chiến tranh cực kỳ khủng khiếp, rất sắp quét sạch Trung Châu. Mức độ khốc liệt, e rằng còn phải kinh khủng hơn vài lần so với trận chiến tiêu diệt tiêu tộc ngàn năm trước mà dư ba của loại bão tố này, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần trúng vào một chút, chính là sẽ rơi vào cảnh tông môn bị diệt vong. Kết quả là, rất nhiều thế lực ngày xưa lấy việc cắm rễ dương danh ở Trung Châu làm vẻ vang, cũng bắt đầu nhao nhao di chuyển tông môn. Trong đó có một bộ phận rất lớn, thậm chí rút khỏi Trung Châu. Loại thanh tẩy thế lực quy mô lớn này, cũng khiến cả Trung Châu thậm chí đấu khí đại lục, đều lâm vào một sự rung chuyển không nhỏ. Thậm chí, chính là bởi vì tranh giành một khối địa giới tốt mà đại chiến ra tay, máu chảy thành sông. Mà nhân vật chính cốt lõi gây nên tất cả sự kiện này, lại rất bình tĩnh. Sau khi thanh trừ xong cứ điểm hồn điện cuối cùng ở Trung Châu và thu thập đủ tài nguyên để Tiêu Viêm luyện chế cửu phẩm kim đan, Liên Quân chính là triệt để tiến vào trạng thái chỉnh đốn. Số lượng lớn đệ tử trẻ tuổi cùng sức mạnh trung cấp giữa các tộc bắt đầu liên hợp cùng nhau chỉnh huấn. Những kẻ được mệnh danh Thiên Chi Kiêu Tử ngày xưa cũng ngoan ngoãn thu lại tính khí, ngoan ngoãn mà tuân theo sự sắp xếp của các bên. Dù sao ai cũng hiểu, hôm nay huấn luyện tăng lên dù chỉ một phần trạng thái, cũng sẽ tìm được sinh cơ lớn hơn cho chiến trường huyết tinh về sau. Mà một đám người có lực lượng linh hồn cường hãn do Cổ Nguyên, Công Tôn Lâm cầm đầu, nhưng lại tỉ mỉ giám thị nhất cử nhất động của hồn tộc. Đó là giả định sau đại chiến ở Thiên Tán Sơn Mạch 3 tháng, họ triệt để phong tỏa vị trí hồn giới của hồn tộc. Thế nhưng hồn giới hiện nay, tựa như một cái mai rùa, đã hoàn toàn phong bế, gần như không người nào gặp lại từ trong đó chui ra. Mà việc cưỡng ép tấn công vào hồn giới lại quá mức mạo hiểm. Với thực lực của hồn tộc cùng với tự nhiên cảnh, cho dù Liên Quân đánh vào trong đó, đối mặt với việc chiến đấu trên sân nhà của đối phương, căn bản không chiếm được lợi thế. Thậm chí vạn nhất trúng mai phục, liền phải trả giá đắt thảm khốc. Kết quả là, hai bên cứ như vậy trong sự giằng co bình tĩnh này, trôi qua gần như nửa năm có thừa. Cho đến khi, một vị khách viếng thăm, xuất hiện tại đại sảnh nghị hội Liên Quân. Cổ Nguyên ném bản mật báo nhận được lên mặt bàn, y vút vút mi tâm, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Tháng này, người hồn tộc đi ra ngoài từ hồn giới không đủ 10 người. Hơn nữa sau khi bắt được đều không cung cấp được tình báo cốt lõi gì. Hồn tộc này, đúng là làm rùa đen rút đầu. Lôi Doanh đập mạnh một quyền, hừ lạnh lên tiếng. Công Tôn Lâm lắc đầu, y chậm rãi phân tích nói, hồn thiên đế đoạt được cổ ngọc, tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. E rằng bọn chúng đã biết được tình báo động phủ của đà xá cổ đế, chỉ là đang chờ một thời cơ. Chờ người của bọn chúng ở bên ngoài, tìm được địa điểm thật sự của nơi này. Nhưng nếu là động phủ của đà xá cổ đế không ở Trung Châu thì sao? Lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên trong đại điện. Mấy vị tộc trưởng theo tiếng mà đi, chính là thấy cô nương tóc bạc ngồi ở góc, đó chính là Lưu Ly. Câu nói này của cô nương, khiến tư duy của các cường giả tại chỗ trong khoảnh khắc bừng tỉnh. Đúng vậy. Bọn họ chỉ là đã trừ bỏ toàn bộ thế lực hồn điện ở Trung Châu. Thế nhưng tứ đại vực Đông Tây Nam Bắc cũng đều nắm giữ phân điện hồn điện. Mặc dù so với thế lực hồn điện ở Trung Châu thì nhỏ hơn nhiều, nhưng bọn chúng ở khu vực riêng của mình vẫn nắm giữ năng lượng tương đối lớn. Nếu bọn chúng bí mật vận dụng những lực lượng này để lùng tìm, một là phần lớn sự chú ý của Liên Quân đều ở hồn giới, việc làm có thể tương đối bí mật. Hai là, những sức mạnh bản thổ kia cũng không có năng lực ngăn cản hành động của bọn chúng. Ý tưởng vừa kín đáo Cổ Nguyên liền đưa ra chất vấn, thế nhưng nơi đà xá cổ đế thành đế, trước kia đã từng qua nghiệm tra, đúng là ở Trung Châu. Đối với cường giả đấu đế mà nói, trong thiên hạ, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của y, việc thiết lập động phủ có cần phải tuân thủ sự ràng buộc của các đại vực sao? Lưu Ly ngước mắt, cười phản bác. Cổ Nguyên suy nghĩ như vậy, dường như cũng đúng là đạo lý này. Y chỉ có thể chuyển mắt nhìn về phía Công Tôn Lâm, cảm khái nói, ngươi ngược lại sinh được con gái tốt, đúng là thông minh lanh lợi a. Công Tôn Lâm cười cười, trong mắt y tràn đầy vẻ vui mừng. Dù phỏng đoán của Lưu Ly vẫn còn chờ xác minh, nhưng lại mở ra rất nhiều mạch suy nghĩ cho mọi người. Ít nhất mọi người lại có mục tiêu hành động, chứ không phải như trước đây chỉ có thể mịt mờ không có căn cứ mà giằng co với hồn tộc. Tây Bắc vực có Vi Minh ở đó, cũng không thiếu nhân thủ để điều tra. Mấy đại vực khác thì cần phái thêm người đi điều tra. Mấy lớn cao tầng hai mặt nhìn nhau, chính là bắt đầu thương lượng phương án hành động. Mà ngay lúc này, cửa đại điện bị chậm rãi đẩy ra, một tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên trong tai mỗi người, không cần phiền toái như vậy, Tây Bắc vực chính là nơi hồn tộc mục tiêu. Cổ Nguyên và Lôi Doanh đột nhiên ngẩng đầu, khi nhìn thấy nam nhân tóc đen phản quang đứng trước đại điện, trong mắt đều toát ra vẻ khó có thể tin. Tiêu Huyền. Nhìn xem nam nhân tóc đen đứng ngoài cửa, Cổ Nguyên có chút không dám tin tưởng mà dụi dụi mắt, sau khi xác định là nam nhân kia, y cũng có chút kích động đứng lên. Tiêu Huyền. Công Tôn Lâm suy nghĩ cái tên sau ngàn năm vẫn như sấm bên tai này, mắt y hơi nheo lại. Y có thể xác định thực lực hiện nay của nam nhân tóc đen không phải đối thủ của y, nhưng y vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách từ trên người y, điều này cũng chứng minh, cảnh giới người này lúc trước đạt tới, có lẽ còn muốn cao hơn y. Tại chỗ không ít người cũng là những lão quái vật đã sống hơn ngàn thậm chí mấy ngàn năm, đối với khuôn mặt Tiêu Huyền, đó chính là rất quen thuộc. Khi nhìn thấy mặt mũi y, cũng không kìm hãm được mà đứng nghiêm. Nhất là một số trưởng lão của cổ tộc, cũng bắt đầu nuốt nước miếng. Trước kia Tiêu tộc bị hồn tộc tiêu diệt trọng thương, di sản của Tiêu tộc, bọn họ cũng đã hưởng không ít lợi ích. Mà trái lại Lưu Ly, nha đầu này trực tiếp liền mộng, trong tay còn cầm một nửa linh quả đang gặm, có một loại cảm giác mắt tối sầm lại. Nội dung cốt truyện này, cuối cùng sụp đổ thành dáng vẻ nàng không thể hiểu nổi. Ai, đều căng thẳng như vậy làm gì? Tiêu Huyền đảo mắt một vòng phản ứng của mọi người trong đại điện, khẽ cười nói. Công Tôn Lâm đưa tay một chiêu, một cái ghế liền xuất hiện bên cạnh y đứng dậy, cười đón chào nói, Tiêu Huyền tiền bối, vãn bối Công Tôn Lâm, cửu ngưỡng đại danh, xin mời ngồi. Tiêu Huyền nhìn về phía đối phương, trong mắt y cũng toát ra một tia bất ngờ, kiếm tộc càng là lại có một vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, đúng là cường thịnh a, ha ha, quá khen rồi. So với độ cao lúc trước của Tiêu Huyền tiền bối, không tính là gì. Công Tôn Lâm khiêm tốn nói. Tiêu Huyền từng bước đi vào trong điện, ánh mắt y nhìn về phía các vị tộc trưởng của viễn cổ gia tộc, lần lượt chào hỏi. Đến cuối cùng, ánh mắt y dừng lại trên người Cổ Nguyên thật lâu, sau khi nhìn chằm chằm khiến đối phương có chút không tự nhiên, y mới mở miệng cười, Cổ huynh, đã lâu không gặp. Nghe vậy Cổ Nguyên trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, với sự hiểu biết của y về Tiêu Huyền, đối với hành vi thất hứa của cổ tộc những năm này mặc dù trong lòng còn có khúc mắc, nhưng lại không có ý định làm quá lên. Tiêu Huyền ngồi xuống vị trí Công Tôn Lâm đã chuẩn bị, mà Tiêu Viêm thì lặng lẽ chạy tới góc chỗ Lưu Ly, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô nương. Lưu Ly chăm chú nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm, tú mi nàng hơi nhíu lên, khó hiểu nói, ngươi không phải muốn luyện chế hấp thu cửu phẩm kim đan sao? Sao nửa năm trôi qua, khí tức của ngươi hình như không có tiến bộ bao nhiêu? Ngay cả nàng cũng dựa vào việc ở kiếm trũng tiếp tục rút kiếm hoàn thành truyền thừa, cảnh giới trong nửa năm này đã tiến thêm một bước, đạt đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Ngược lại là Tiêu Viêm, có chút dậm chân tại chỗ. Tiêu Viêm có chút mệt mỏi vươn vai một cái, sau khi làm xong động tác, một cánh tay y thuận thế vòng lấy vòng eo thon gọn của Lưu Ly, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô nương vào lòng. Lưu Ly lập tức có chút xù lông, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ có chút không tự nhiên mà đẩy, này. Ở đây còn có nhiều người như vậy đâu. Ngươi đứng đắn một chút được không? Tiêu Viêm cũng mặc kệ những thứ này, lại ôm nàng chặt hơn, mặc cho nàng trong lòng có ngại ngùng, cười hì hì nói, không sao, tại chỗ này vị nào không biết chúng ta đều là vợ chồng, không ai để ý đâu. Ngươi. Lưu Ly bị tên này làm cho không còn cách nào khác, liên thuyên mà thấp giọng mắng hai câu, liền tùy ý y ôm. Ta luyện chế cửu phẩm kim đan vốn là để phục sinh tiên tổ. Cảm nhận được thân thể mềm mại của cô nương, Tiêu Viêm chậm rãi nói ra điều nàng nghi hoặc, cho dù ta phục dụng cửu phẩm kim đan, cảnh giới cũng nhiều nhất có thể đề thăng đến trình độ của hai vị tiền bối Lôi Doanh và Viêm Tẩn. Mà hiện nay tiên tổ mặc dù thực lực không ở vào đỉnh phong, nhưng vẫn mạnh hơn Hư Vô Thôn Viêm rất nhiều, đây là một cuộc mua bán có lời. Mặc dù điểm xuất phát của ngươi là vì chiến thắng hồn tộc, thế nhưng cách làm như vậy sẽ khiến các viễn cổ gia tộc khác nảy sinh khúc mắc trong lòng. Lưu Ly có chút lo lắng nói. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nếu như không làm như vậy, e rằng việc phục sinh tiên tổ sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Mối quan hệ giữa Tiêu Viêm và lục tộc không tệ, cũng không đại biểu mối quan hệ giữa Tiêu Huyền và lục tộc rất tốt. Ngàn năm trước y có thể áp đảo một thời đại, nhưng người y từng đắc tội cũng không ít. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi Tiêu Huyền chết, Tiêu tộc rơi vào cảnh người đi trà nguội. Mà lúc này, Tiêu Huyền đang ngồi ở thượng tọa cũng đã giải thích xong tiền căn hậu quả việc mình phục sinh với các vị cấp cao của Liên Quân. Những lão hồ ly đã sống ngàn năm này mặc dù ý tưởng nội tâm không giống nhau, nhưng trên mặt vẫn lũ lượt nói lời chúc mừng. Tiêu huynh, lúc trước ngươi nói mục tiêu của hồn tộc là Tây Bắc vực, thế nhưng có biết động phủ của Đà Xá Cổ Đế ở đâu không? Cổ Nguyên kéo đề tài trở lại quỹ đạo, hỏi. Tiêu Huyền khẽ gật đầu, y trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, khi ta còn sống vẫn luôn truy tìm phương pháp đột phá đấu đế, cũng đã du lịch đại lục mấy trăm năm. Có một lần, ta đi ngang qua một nơi tên là Hắc Giác Vực ở Tây Bắc Vực, phiến Đà Xá Cổ Đế ngọc trên người ta đột nhiên xuất hiện một tia ba động. Ta chính là ở nơi đó tìm kiếm rất lâu, cuối cùng dưới đất tìm được biển dung nham. Sâu trong đó, có một bộ lạc sinh vật thằng lằn, đi sâu hơn nữa, ta liền gặp một tầng bình chướng vô hình. Vô luận ta tấn công như thế nào, màn trắng kia cũng không hề lay động chút nào. Nghe đến đây, mọi người cũng kinh ngạc. Có thể phòng ngự được đòn tấn công của cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng chỉ có vật phẩm cấp đế mới có thể làm được. Tiêu Huyền tiếp tục nói, mà xuyên thấu qua tầng bình phong kia, ta lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa đại môn cổ lão rộng lớn. Chẳng lẽ đó chính là cánh cửa động phủ của Đà Xá Cổ Đế? Công Tôn Lâm phỏng đoán. Tiêu Huyền lắc đầu, không xác định, nhưng hiện tại manh mối duy nhất cũng chỉ có đó. Đám người trầm mặc, nếu Tiêu Huyền ngờ tới là sai, bỏ lỡ cơ hội ngăn chặn hồn tộc, cái rủi ro này bọn họ thật sự không gánh chịu nổi. Tiên tổ, Công Tôn tiền bối. Ta cùng với Lưu Ly từng trà trộn ở Hắc Giác Vực một thời gian, đối với nơi đó có chút quen thuộc. Hai chúng ta trước tiên có thể dẫn theo một chút cường giả đi trước điều tra, nếu hồn tộc thật sự có động tĩnh ở nơi đây, cũng có thể thông báo trước. Lúc này, Tiêu Viêm buông ra eo cô nương, chậm rãi đứng dậy nói. Lưu Ly ở một bên đang sửa sang váy áo cũng đi theo tới, gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, thế giới nham tương đó chúng ta cũng đã đi vào. Hiện nay phía trên nó, đã thành lập một học viện. Cổ Nguyên mơ hồ nghĩ tới điều gì, không nhịn được nói, chẳng lẽ là già nam học viện. Lưu Ly ừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, hơn nữa nơi đó còn sinh sống rất nhiều bình dân, nếu thật sự khai chiến với hồn tộc ở Hắc Giác Vực, đến lúc đó thật sự là sinh linh đồ thán. Công Tôn Lâm và Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền nhìn thoáng qua nhau, rồi gật đầu nói, được, ngươi và Tiêu Viêm, lại dẫn thêm 10 tên đấu thánh tam tinh trở lên đi trước tới đó, tạo dựng sẵn lỗ sâu không gian. Nếu hồn tộc thật sự phái cường giả đến đây, chớ có ngạnh chiến, trước tiên hãy thông báo cho chúng ta. Lưu Ly và Tiêu Viêm nhìn nhau cười, rồi cùng nhau hướng về bên ngoài đại điện rời đi, chuẩn bị nhân mã. Tiêu Huyền nhìn xem bóng lưng của hai người, không khỏi cảm thán nói, hay cho một đôi trai tài gái sắc, tuyệt đại song kiêu a. Trong ánh mắt của Nguyên lóe lên một tia ý hối hận, nếu là trước kia y không triệu hồi Huân Nhi về tộc, bây giờ đứng bên cạnh Tiêu Viêm, e rằng sẽ là con gái của y Hắc Giác Vực, vùng hỗn loạn nhất Tây Bắc Vực, nơi hàng ngàn thế lực đang xen chằng chịt. Và trong số đó, Tiêu Môn không nghi ngờ gì nữa là thế lực vươn lên nhanh nhất những năm gần đây. Thế lực này vốn có nguồn gốc sâu xa với Già Nam Học Viện, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10 năm đã thâu tóm gần 1/3 địa bàn Hắc Giác Vực, danh tiếng lẫy lừng. Nghe đồn, người đứng đầu Tiêu Môn dường như có quan hệ mật thiết với Vi Minh Minh Chủ bá chủ Tây Bắc Vực. Bởi thế, dù sự sát nhập, thông tính quy mô khổng lồ gây khiếp sợ lòng người, cũng không ai dám đứng ra tra hỏi. Đương nhiên, những cư dân tầng lớp dưới cùng sống ở Hắc Giác Vực lại vô cùng tốt với Tiêu Môn. Dù sao thì tầng lớp trung gian của tông môn này toàn là những học viên ưu tú tốt nghiệp từ Già Nam Học Viện, so với những kẻ hung ác được các thế lực khác thu nhận, hành vi, tác phong của họ cao thượng hơn không biết bao nhiêu lần. Và theo sự khuếch trương của Tiêu Môn, mảnh đất Hắc Giác Vực hỗn loạn này cũng dần hình thành một khu vực tương đối yên bình. Thế nhưng, sự yên bình này lại bị một nhóm cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ. Trên đại bình nguyên Hắc Vực bao la, hàng chục bóng người khoác hắc bào nhanh chóng xuyên qua không trung. Xuyên qua nơi này, là đến Hắc Giác Vực rồi phải không? Người dẫn đầu đội ngũ, một giọng nói già nua từ dưới hắc bào truyền ra. Người bên cạnh hắn gật đầu nói, đúng vậy, sau bình nguyên này có một thành phố quy mô khá lớn, gọi là Hắc Ấn Thành, hiện do một thế lực tên là Tiêu Môn kiểm soát. Tiêu Môn người dẫn đầu áo đen không khỏi nhíu mày, giọng lạnh lùng, cái tên này chẳng thuận tai gì, dịp đi. Vâng. Hàng chục bóng người đồng thanh đáp, lập tức có vài đạo thân ảnh tăng tốc lao ra khỏi đội ngũ, bay vút về phía xa. Khí tức bộc phát trên người bọn chúng đều đã đạt tới cảnh giới đấu tôn. Cùng lúc đó, tại Già Nam Học Viện, Lưu Ly nhẹ nhàng đẩy cánh cổng sân viện, nhìn khung cảnh quen thuộc bên trong, khẽ thở dài, đã lâu lắm rồi không trở về nơi này. Mấy năm ở Già Nam Học Viện, sân viện này chứa đựng quá nhiều ký ức. Nàng đã có tình bạn ở đây, cùng Tiêu Viêm quen biết, thấu hiểu, và cả yêu nhau nữa. Thu liễm suy nghĩ, Lưu Ly vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tử Nghiên bên cạnh, cười nói, đến đây nào, làm việc quét dọn thôi. Mặc dù mấy ngày nàng rời đi, Tô Thiên đều đã phân phó người dọn dẹp, nhưng tự mình quét dọn một lần dù sao vẫn yên tâm hơn. Tử Nghiên nghe thấy phải lao động, lập tức méo máu, thảm thiết nói, Tiêu Viêm hắn đâu rồi, sao mỗi lần làm việc đều không thấy bóng dáng hắn. Lưu Ly tức giận cốc đầu Tử Nghiên một cái, hắn đi Tiêu Môn kiểm tra rồi, giờ này còn đang ở Hắc Ấn Thành đó. À, được rồi, Tử Nghiên thấy không thể thoái thác, chỉ đành nhỏ giọng đáp. Hắc Giác Vực, Hắc Ấn Thành. Môn chủ, tình hình Hắc Ấn Thành những năm gần đây đều ở trong đây. Trong đại điện tổng bộ Tiêu Môn, một vị chấp sự trẻ tuổi đưa một quyển trục cho Tiêu Viêm, khom người nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhận lấy quyển trục xem qua. Với linh hồn lực thâm sâu của hắn, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể đọc hết mọi thông tin trong đó. Sau khi sơ bộ tổng hợp lại trong đầu, hắn cũng lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn về phía mấy vị trưởng lão phía dưới chủ vị, nói, không tệ, xem ra sau khi nhị ca đi Trung Châu, các ngươi ở tầng quản lý không hề lơ là. Ha ha, những năm qua gia tộc chúng ta cũng nhờ sự phù hộ của Tiêu Môn mà có thể đặt chân ở Hắc Giác Vực hỗn loạn này. Chúng tôi cũng phải dốc hết sức để báo đáp tông môn. Lão ông mặc áo trắng dẫn đầu vuốt râu cười nói. Hắn là đường chủ chấp sự đường hiện nay của Tiêu Môn, đồng thời cũng là đại trưởng lão của trưởng lão hội Tiêu Môn, thực lực đã bước vào cảnh giới ngũ tinh đấu tôn, ở Hắc Giác Vực này chưa hề có đối thủ. Đúng lúc này, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ động, ngẩng đầu nhìn về một hướng bên ngoài đại điện, nụ cười trên khóe miệng trở nên có chút lạnh lẽo. Các ngươi xem, khách nhân cuối cùng cũng đã đến rồi. Phía trên tổng bộ Tiêu Môn, bỗng nhiên xuất hiện năm đạo thân ảnh áo đen, ánh mắt bọn chúng đảo qua vô số kiến trúc bên dưới, và giữa quảng trường trung tâm của chính điện, bọn chúng phát hiện một pho tượng. Pho tượng này hình như là Tiêu Viêm. Hắc bào nhân cầm đầu suy tư một hồi, chợt phản ứng lại. Căn cứ tình báo, Tiêu Viêm từng trà trộn ở Hắc Giác Vực một thời gian, Tiêu Môn này, e là do Tiêu Viêm sáng lập. Khạch khạch, xem ra hôm nay tất yếu phải để nơi đây máu chảy thành sông. Hắc bào nhân phát ra nụ cười âm lãnh, khói đen ngập trời từ trong cơ thể phun ra, một luồng uy áp cường hãn lập tức bao trùm mảnh thiên địa này. Cũng chính lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh từ các ngóc ngách Tiêu Môn bay vút lên, bao vây năm tên hắc bào nhân, hắn tự tóc đỏ cầm đầu gầm lên, kẻ nào dám cả gan làm càn ở Tiêu Môn ta. Ồ, không ngờ cái nơi rách nát này lại còn có đấu tôn tồn tại. Hắc bào nhân cầm đầu khẽ cười một tiếng, chậm rãi kéo mũ trùm xuống, lộ ra một khuôn mặt tiều tụy đáng sợ. Sắc mặt hắn tự tóc đỏ nặng nề, hắn có thể cảm nhận được thực lực của mỗi người trong năm kẻ này đều cao hơn hắn. Kẻ dẫn đầu kia, e là chỉ có đại trưởng lão mới có thể ngang hàng với hắn. Tiêu Môn của bọn hắn đã chọc phải tồn tại khủng bố như vậy từ khi nào? Đáng tiếc, nếu ngươi không liên quan đến kẻ này, ta ngược lại còn có hứng thú cho ngươi vào hồn điện của chúng ta. Hắc bào nhân dẫn đầu cười cười, sau đó lập tức lách mình lao ra, bàn tay gầy guộc ngưng kết năng lượng đen như mực, vỗ thẳng về phía hán tử tóc đỏ. Hán tử tóc đỏ tuy sống lưng lạnh toát, nhưng chiến ý trong mắt vẫn không giảm. Hắn giơ tay vồ lấy không khí bên cạnh, một thanh đại kiếm đỏ thẫm xuất hiện trong tay. Ngay khoảnh khắc đại kiếm đỏ thẫm xuất hiện, một luồng năng lượng màu đỏ tươi tràn ngập quanh người hắn, cuối cùng hóa thành một bộ áo giáp đỏ rực bao trùm toàn thân. Lắng nghe, Diệt Tuyệt, Tĩnh Mịch A đối mặt với công kích của hắc bào nhân, hắn cười giận dữ nói. Thân hình hắn không lùi mà tiến tới, hai tay giơ cao đại kiếm, chém thẳng xuống đối phương. Năng lượng tinh hồng mãnh liệt hóa thành một đạo kiếm phong cuồng bạo dài mấy trăm trượng, chém về phía hắc bào nhân. Đối mặt với chiêu công kích sắc bén của hán tử tóc đỏ, trong mắt hắc bào nhân cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Đối phương tuy chỉ là nhất tinh đấu tôn, nhưng khí thế của chiêu thức này, ngay cả tam tinh đấu tôn cũng rất khó bộc phát ra. Sóng ngầm nứt trảo. Bàn tay bị năng lượng bóng tối bao bọc của hắc bào nhân hóa thành trảo, đưa tay vung ra về phía đại kiếm đỏ thẫm trên bầu trời. Năm đạo trảo phong đen như mực bắn ra, đâm thẳng vào đạo kiếm phong đang lao tới. Hai chiêu va chạm, năng lượng hỗn loạn lập tức xé rách không gian, tạo ra một lực xung kích cường hãn, đẩy lùi tất cả những người khác. Đặc biệt là các cường giả Tiêu Môn, bọn họ chỉ có thực lực đấu tông, dưới dư ba, đều nhao nhao bay ngược, đập mạnh xuống đất. Hai luồng năng lượng va chạm chỉ mấy tức, trảo phong đã lợi dụng ưu thế tuyệt đối áp chế kiếm phong tinh hồng. Hắn tự tóc đỏ phun ra một ngụm máu, hai tay cầm kiếm nứt toát lòng bàn tay. Trước sự nghiền ép của cảnh giới tuyệt đối, hắn vẫn còn quá yếu ớt. Có thể đỡ được một chiêu này của ta, ngươi cũng có thể chết yên ổn. Trảo phong đen như mực xé rách kiếm phong tinh hồng, hắc bào nhân bay vút đến trước mặt hắn tự tóc đỏ, đưa tay vỗ thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Ngay khi trảo phong còn cách hắn tự tóc đỏ chưa đầy một trượng, nó lại đột nhiên tan biến trong khoảnh khắc. Thân thể hắc bào nhân đột nhiên cứng đờ tại chỗ, khoảnh khắc sau đó, y thậm chí còn chưa kịp kêu thảm thiết, đã nổ tung thành một màn mưa máu. Khi mọi người tại đây còn đang kinh ngạc, trên vai hắn tự tóc đỏ đột nhiên bị một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, Ngưu Cổ Vũ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi là Tiêu Viêm. Nhóm hắc bào nhân lập tức nhận ra thân phận của thanh niên tóc đen, đều biến sắc mặt kịch liệt, không chút do dự, toàn bộ đều lùi nhanh. Từng tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp bầu trời, mau lui lại, chạy mau. Bọn chúng. Ngưu Cổ Vũ vừa định ngăn cản, lại bị Tiêu Viêm đè lại. Hắn khẽ lắc đầu với y, cười nhạt nói, bọn chúng không thoát được đâu. Bốn phía tổng bộ Tiêu Môn, chẳng biết từ lúc nào đã bốc lên một bức tường lửa màu hồng nhạt hơi trong suốt của hắn. Những người áo đen kia khi tiếp xúc với bức tường lửa, lập tức hóa thành tro tàn trong khoảnh khắc, theo gió tan biến trong thiên địa. Các cường giả Tiêu Môn vây quanh Tiêu Viêm đều nuốt nước miếng cái ực, trong mắt vô cùng chấn động. Cường giả đấu tôn lúc trước còn mang đến cho bọn họ cảm giác áp bách vô tận, vậy mà lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Môn chủ Tiêu Môn của bọn họ, rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào? Tiêu Viêm vỗ tay cái bốt, bức tường lửa bao phủ toàn bộ Tiêu Môn chậm rãi tan biến. Hắn giơ tay vẫy một cái, năm chiếc nhẫn trữ vật với nhiều màu sắc khác nhau từ những tro tàn và huyết vụ bay ra, sau đó bay vụt vào tay mấy vị trưởng lão đã chạy tới. Số vật tư trong này là chiến lợi phẩm của những người bảo vệ Tiêu Môn hôm nay, sau này nhớ kỹ phân phát xuống. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nói. Đám người nghe vậy mừng rỡ không xiết, tài nguyên trong tay năm vị cường giả đấu tôn, đối với bọn họ mà nói, đó là một con số thiên văn, liền vội vàng hành lễ, đa tạ môn chủ. Tiêu Viêm khoát khoát tay, rồi ôm vai Ngưu Cổ Vũ, cười lớn nói, bao năm không gặp, chúng ta trở về Già Nam học viện ôn chuyện với huynh đệ thôi. Ngưu Cổ Vũ nghe vậy sững sờ, chợt cũng gãi đầu cười toe toét nói, vậy thì tốt, những năm qua ngươi rời học viện, bà môn chúng ta phát triển thay đổi từng ngày, nhất định phải nhìn thật kỹ. Tiêu Viêm cười gật đầu. Khi đến Già Nam học viện, hắn đã sơ bộ dò xét bàn môn hiện tại, quy mô tổng thể của nó đã không thua kém gì một số tông môn hạng nhất ở Tây Bắc vực. Có thể thấy được Hổ Gia, Ngô Hạo và Ngưu Cổ Vũ những người này quản lý tốt đến mức nào. Nội viện, dưới thiên phần luyện khí tháp. Tiêu Viêm đứng ở lối vào thông đến thế giới nham tương, nhìn biển lửa bên dưới, đột nhiên vẫy tay một cái, vô số ngọn lửa vô hình bên trong thiên phần luyện khí tháp ngưng kết, cuối cùng hóa thành một đoàn hỏa đoàn vô hình trong lòng bàn tay hắn. Gia hỏa này, những năm qua ngược lại cũng lớn lên nhiều rồi. Tiêu Viêm nhìn đoàn hỏa lạc tâm viêm ở dạng ấu sinh mà hắn đã lấy được trong thế giới nham tương, khẽ cười nói. Có lẽ là do trong cơ thể Tiêu Viêm có khí tức đồng tông đồng nguyên với nó, đoàn hỏa vô hình này lộ ra vẻ tương đối bình tĩnh và ngoan ngoãn, linh trí đã ngưng tụ một chút, cũng đang truyền tín hiệu thiện lành về phía người trước mặt. Tiểu gia hỏa này, vậy mà đã tốn của chúng ta rất nhiều tâm huyết. Tô Thiên nhìn hỏa đoàn trong tay Tiêu Viêm, trong mắt cũng toát ra một chút dịu dàng. Để bồi dưỡng đóa hỏa lạc tâm viêm này, bọn họ đã phải tốn không ít công sức, nhưng vì thế tất cả sự trả giá đều xứng đáng, hiện nay thiên phần luyện khí tháp, hiệu quả tăng tốc tu luyện của nó phải thật sự là không ít. Dù sao trước đây hỏa lạc tâm viêm ở dạng thành thục mà Tiêu Viêm hàng phục, quá cuồng bạo hỗn loạn, căn bản không thể quản lý như bây giờ. Tiêu Viêm khẽ vung bàn tay, đoàn hỏa đoàn vô hình kia lại một lần nữa hóa thành vô số sợi lửa phân tán ra bốn phía. Làm xong tất cả, hắn nhìn về phía Lưu Ly và Tử Nghiên bên cạnh, dịu dàng nói, lên đường thôi. Trước đó, Tiêu Viêm đã nói với Lưu Ly rằng mình phải vào thế giới nham tương để dò xét, nàng liền nặng nặc đòi đi cùng, hơn nữa còn nhấn mạnh phải dẫn cả Tử Nghiên đi xem cùng. Tiêu Viêm tuy không rõ trong đầu tiểu nha đầu kia đang có ý định gì, nhưng cả ba đều là đấu thánh cao cấp, chỉ cần không gặp phải cường giả cấp bậc như Hồn Thiên Đế, cả ba liên thủ đều có thể toàn thân trở ra, nên phương diện an toàn không cần lo lắng nhiều, Tiêu Viêm cũng dứt khoát dẫn hai nàng đi cùng. Cẩn thận một chút. Các cô gái còn lại xung quanh Tiêu Viêm cũng dặn dò. Tiêu Viêm cười cười, liền nắm tay Lưu Ly, nàng cũng nắm tay Tử Nghiên, ba người hóa thành ba đạo lưu quang, lướt vào thế giới nham tương bên dưới. Thải Lân đứng ở lối vào thế giới nham tương, nhìn theo bóng lưng ba người biến mất, trong mắt cũng thoáng qua một vẻ phức tạp. Trước đây chính ở đây, nàng đã bị Tiêu Viêm thân trên dục hỏa quãng thời gian đó nàng hận không thể rút gân lột xương hắn, thế nhưng giờ đây, lại trở thành nhân thê. Nhiều năm chưa đến, thế giới nham tương vẫn như lúc ban đầu, phóng tầm mắt nhìn ra toàn là màu đỏ thẫm, không ai biết điểm cuối của nó. Tiêu Viêm nắm tay Lưu Ly lơ lửng trên nham tương, nhìn biển lửa sôi trào cuồn cuộn, không khỏi cười nói, trước kia chúng ta cũng là đánh bậy đánh bạ mà đến chỗ này, chớp mắt đã hơn 10 năm rồi. Vành tay thiếu nữ hơi ửng hồng, khẽ hừ một tiếng nói, lúc đó nếu không phải cứu ngươi, ta cũng sẽ không bị kẹt ở đây 2 năm. Không chỉ thực lực 3 năm chỉ tiến bộ mấy sao, còn bị người nào đó 3 lần hơn 100 lần, dần dần người cũng mắc vào, đơn giản thua thiệt quá. Tiêu Viêm cười hắc hắc, cúi người thì thầm vào tai thiếu nữ, vậy Lưu Ly tỷ có hối hận không? Lưu Ly ghét bỏ đẩy mặt hắn ra, tức giận nói, hối hận chết đi được, cũng bởi vì cái này, đằng sau còn bị ngươi con heo đực hư hỏng này ủi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tử Nghiên đang chuyên tâm nhai đồ ăn vặt, giả vờ không nhìn thấy đôi tình nhân dính nhau bên cạnh, giọng thấp hơn, vậy tối nay, tiểu đệ ta nhưng muốn để đại tỷ đầu không hối hận. Tử Nghiên còn ở bên cạnh đó. Lưu Ly lập tức đỏ mặt, đưa tay nhéo một cái vào eo Tiêu Viêm, nhỏ giọng mắng. Tử Nghiên liếc nhìn hai người mặt mũi gần như dính sát vào nhau nói tình nói yêu, không khỏi khẽ thở dài. Diễn ân ái thì có thể đừng trước mặt một tiểu long cái độc thân không? Hơn nữa chúng ta còn có chính sự phải làm nữa chứ. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng biết điều quan trọng nhất bây giờ là gì, chỉ là trêu chọc vài câu liền buông tha thiếu nữ. Ba người nhìn nhau, liền cắm đầu lao vào nham tương bên dưới. Nham tương trước kia đối với họ mà nói vô cùng nguy hiểm, hiện giờ dù tiếp xúc trực tiếp cũng không hề bị tổn thương. Tiêu Viêm ngưng tụ một quả cầu lửa hơn một trượng quanh ba người, ngăn cách hoàn toàn nham tương. Theo ba người dần dần tiến sâu, màu sắc nham tương đỏ thẫm xung quanh càng ngày càng nhạt dần. Hơn nữa bốn phía bọn họ, ẩn ẩn có không ít khí tức mờ mịt, đang lặng lẽ áp sát họ. Những sinh vật nham tương đó sao? Tiêu Viêm nhớ lại sinh vật bí ẩn mà hắn đã gặp phải khi lần đầu tiên lẻn vào thế giới nham tương, khóe môi khẽ cong lên. Ngay sau đó, một đạo linh hồn ba động mênh mông từ mi tâm bạo dũng tuôn ra, trong khoảnh khắc, nham tương xung quanh nổ tung, từng đạo thân ảnh đỏ thẫm ẩn giấu trong nham tương, nhao nhao lộ ra ngoài. Những sinh vật này tựa như hình người, nhưng lại có đầu người thằn lằn và cái đuôi. Và hai vị người thằn lằn toàn thân màu ngà sữa dẫn đầu, khí thế trên người bọn chúng đã đạt tới cấp độ bán thánh. Khó trách trước kia thiên hỏa tôn giả sẽ thua ở nơi đây. Tiêu Viêm nhướng mày một chút, chỉ có điều hiện nay hắn cũng không phải đấu tôn. Đối mặt với bầy thằn lằn dày đặc vây quanh bọn họ, hắn trong khoảnh khắc có thể diệt. Người thằn lằn cầm đầu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thậm chí còn nói tiếng người, nhân loại, nơi đây chính là mộ địa của thần linh, không phải nơi ngươi có thể tùy tiện xâm phạm. Mau chóng thối lui, bằng không đánh thức người thủ hộ, ngươi sẽ vĩnh viễn chôn vùi nơi đây. Lưu Ly cười hỏi, chẳng lẽ vị thần trong miệng các ngươi là Đà Xá Cổ Đế? Hừ. Thủ lĩnh thằn lằn không trả lời, đồng tử hiện lên vẻ lạnh lẽo, nhân loại, mau chóng rời đi, bằng không, chết. Hai tên thủ lĩnh người thằn lằn vừa dứt lời, những người thằn lằn vây quanh ba người Lưu Ly lập tức lộ vẻ hung ác, vảy trên người rung động, phát ra âm thanh chói tai. Đối mặt với lời đe dọa của người thằng lằn, Tiêu Vi mặt không đổi sắc, bán thánh đối với hắn hiện giờ mà nói, bất quá chỉ trong khoảnh khắc là có thể diệt. Hắn khẽ cười một tiếng, lập tức một điểm linh hồn ba động từ mi tâm khuếch tán ra, xung kích linh hồn đến từ đế cảnh lập tức lan tỏa, bao trùm khắp bầu trời này. Cơ thể của vô số hỏa diễm tích dịch nhân xung quanh đột nhiên chấn động, một luồng uy áp linh hồn tựa như thiên uy, từ sâu trong linh hồn bọn chúng tuôn ra, khiến linh hồn của bọn chúng cũng run rẩy. Trong nhất thời trận hình đại loạn. Hai vị thủ lĩnh người thằng lằn quát tháo một tiếng, còn định ra tay ngăn cản, nhưng lại đối đầu với ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Viêm, lập tức cứng đờ tại chỗ. Chỉ một cái liếc mắt, trong đầu bọn chúng liền xuất hiện hình ảnh tộc nhân của mình tử thương gần như không còn, đó là một cuộc đồ sát đẫm máu mà bọn chúng căn bản không có chút lực phản kháng nào. Hôm nay, chúng ta nhất định phải xuống dưới nham tương này, còn dám ngăn cản, đây chính là kết cục. Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng mở miệng. Nói rồi, hắn dẫn theo Lưu Ly và Tử Nghiên, không để ý đến những người thằng lằn đang cứng đờ toàn trường, lao thẳng xuống dưới nham tương. Càng tiến sâu xuống dưới, nham tương đỏ thẫm xung quanh, càng ngày càng biến thành màu đỏ đen, khiến tầm nhìn đột ngột giảm xuống. Điều khủng khiếp hơn là, trong nham tương này dường như ẩn chứa một loại nhiệt lượng kỳ dị, ngay cả Tịnh Liên yêu hỏa cũng không cách nào dễ dàng thanh tẩy. Dừng lại. Ngay khi màu đỏ đen này bao phủ toàn bộ không gian bọn họ đang ở, thân hình Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại, khẽ quát lên. Lưu Ly và Tử Nghiên nhìn nhau, đều dừng động tác tiến tới. Tiêu Viêm nhìn thẳng về phía trước, trong cảm giác linh hồn của hắn, nơi đây dường như chính là tận cùng của nham tương. Nhưng con đường phía trước vẫn có thể tiến lên, nơi ánh mắt nhìn tới, vẫn là nham tương vô tận. Phía trước, không gian. Lúc này, trên vai Tiêu Viêm đột nhiên có một cái đầu nhỏ màu hồng phấn chui ra, ánh mắt nhìn về phía nham tương trước mặt ba người, chậm rãi mở miệng. Tiểu Y, Tiêu Viêm ngược lại không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại chủ động đi ra, kinh ngạc hỏi, ngươi biết ở đây sao? Tiểu Y chui ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm, lúc này nàng đã lớn như một đứa trẻ 3-4 tuổi, đôi mắt to trong veo nhìn chằm chằm phía trước, toát ra một tia hồi ức, đáp, Tiểu Y hình như đã từng đến đây, nhưng rất nhiều thứ, không nhớ gì cả. Ý thức kiếp trước của Tiểu Y đã bị Tịnh Liên yêu thánh xóa đi, không nhớ rõ là rất bình thường. Lưu Ly tiến lên nắm tay nhỏ của Tiểu Y, nàng cũng vô cùng thân mật chui vào lòng thiếu nữ. Cũng đáng nhắc đến là, có lẽ do ảnh hưởng của Lưu Ly, bây giờ Tiểu Y thể hiện giới tính là nữ hài của VW. Tiêu Viêm ngưng thị phía trước, đột nhiên bao bọc Tịnh Liên yêu hỏa vào bàn tay, chậm rãi đưa về phía không gian trước mặt. Ông! Bàn tay Tiêu Viêm khi chạm vào một mảng nham tương, lại kỳ dị biến mất, như thể xuyên qua một tầng không gian sai lệch. Dưới nham tương này, lại ẩn giấu một vùng không gian. Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Viêm cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tạo dựng không gian không khó, nhưng muốn tạo dựng một không gian dưới nham tương này mà ngay cả linh hồn lực đế cảnh như hắn cũng không cách nào dễ dàng phát hiện, thì ngay cả những cường giả như Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, e là cũng rất khó làm được. Không hổ là đà xá cổ đế. Mắt đen Tiêu Viêm lóe lên một chút lửa nóng, đến tầng thứ này của hắn, đối với khả năng thành tựu đấu đế, cũng vô cùng thèm muốn. Ta vào trước thăm dò thực hư. Tiêu Viêm dặn dò Lưu Ly và Tử Nghiên, đang định bước chân vào không gian che giấu kia, thì lại bị thiếu nữ tóc bạc kéo lại. Chúng ta đi vào cùng. Lưu Ly kiên định nói trước ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Viêm. Nhưng bên trong nếu có nguy hiểm. Đi vào cùng. Lưu Ly ngắt lời Tiêu Viêm khuyên can, kiên định nói. Tử Nghiên bên cạnh cũng gật đầu nhỏ, cười nói, ngươi bây giờ tuy lợi hại hơn ta, nhưng nói về chạy trốn, ngươi không thể so được với ta đâu. Tiêu Viêm nhìn hai nàng thật lâu, cuối cùng không thể lay chuyển mà thở dài một tiếng, gật đầu đồng ý, ba người thu xếp xong cảm xúc, nhìn nhau, rồi nhấc chân bước vào không gian thần bí đó. Đi kèm với việc tiến vào không gian thần bí, âm thanh dung nham cuồn cuộn vốn tràn ngập trong tai ba người lập tức im bặt, thay vào đó là sự trống vắng yên tĩnh. Nơi ánh mắt nhìn tới, là một không gian mịt mờ vô tận, nếu không có những tinh quang lấp lánh rải rác trên đỉnh đầu, thật khiến người ta không phân biệt được trời và đất. Ba người cũng đã đánh giá rất lâu, Lưu Ly tinh mắt đột nhiên chỉ về một hướng, hô, mau nhìn bên kia. Tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy ở cuối tầm nhìn trống rỗng, cách bọn họ một nơi vô cùng xa xôi, có một điểm sáng lờ mờ hiện lên. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tiêu Viêm bình tĩnh nói, liền nắm tay Lưu Ly, bay về phía bên kia. Và cùng với việc bọn họ dần dần tiếp cận quang đoàn đó, tình hình bên trong quang đoàn cũng thu trọn vào mắt, đó là một cánh cửa đá khổng lồ cao mấy vạn trượng. Cửa đá đứng yên lặng trong không gian mênh mông, tản ra khí tức vô cùng cổ lão, hoang vu. Và trên cánh cửa đá kia, bỗng nhiên khắc bốn chữ lớn, cổ đế động phủ. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Nhìn bốn chữ lớn kia, khóe môi Tiêu Viêm cong lên. Lúc này, ánh mắt Tử Nghiên lại không đặt ở trên cánh cửa đá kia, mà lại chăm chú nhìn chằm chằm một mảng không gian tối tăm xa xa cánh cửa đá. Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước đó từ từ đông cứng, thay vào đó là sự mờ mịt và kinh ngạc vô tận. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Áp chế cảm xúc xao động trong lòng, Tiêu Viêm nói với Lưu Ly. Lưu Ly liếc nhìn Tử Nghiên với thần sắc kỳ quái bên cạnh, trong lòng khẽ thở dài, nắm tay đối phương, dịu dàng nói, Tử Nghiên, chúng ta cùng đi nhìn một chút được không? Tử Nghiên ngẩng đầu lên, mắt chậm rãi run rẩy, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, Lưu Ly tỷ, có phải tỷ đã sớm biết rồi không? Lưu Ly có chút lúng túng gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, trước đây ta phát hiện tinh huyết thái hư cổ long ở hậu sơn liền có suy đoán, bây giờ chỉ là kiểm chứng phỏng đoán thôi. Đó chính là hắn. Tử Nghiên đưa tay đặt lên trái tim đang đập loạn xạ, luồng dẫn dắt từ huyết mạch khiến nàng vô cùng tin chắc. Nghe hai người trò chuyện, Tiêu Viêm có chút không hiểu, hỏi, các ngươi đây là? Lưu Ly nhẹ nhàng nâng tay, một đạo kiếm mang sáng chói lấp lánh lập tức chém ra, vượt qua mấy ngàn trượng, chiếu rọi tất cả trước mắt. Chỉ thấy phía dưới không gian trước mặt mọi người, là một sinh vật khổng lồ đến mức không thể hình dung. Nó chiếm cứ trong hư không tăm tối, không nhúc nhích chút nào, toàn thân lộ ra màu tử kim, vảy lạnh lẽo bao phủ lấy cơ thể nó, có một cảm giác cứng cáp tựa như sắt thép. Cho dù Tiêu Viêm vẫn còn ở trên không xa xa, nhưng vẫn không cách nào nhìn trọn vẹn toàn cảnh sinh vật đó, đủ để thấy thể tích của sinh vật này, rốt cuộc khổng lồ đến mức nào. Đây là cái gì? Tiêu Viêm nuốt nước bọt, nhớ lại lời của thủ lĩnh người Thằng Lằn lúc bọn họ đến, đã quấy rầy người thủ vệ mộ địa của thần linh, các ngươi sẽ hài cốt không còn. Kẻ thủ vệ này, chẳng lẽ chính là sinh vật tối thượng này? Cái này, rốt cuộc là sinh vật gì? Ánh mắt Tiêu Viêm hơi rung động, sinh vật tầm cỡ này, chỉ dựa vào hình thể, e là đã có thể nghiền ép cường giả đấu thánh bình thường. Sinh vật kia cũng phát giác sự tồn tại của đám người Tiêu Viêm, hình thể khổng lồ cuồn cuộn giữa không gian, ngay cả không gian tĩnh mịch cũng nổi lên từng đợt gợn sóng, cái đầu người tử kim giống rồng tựa như núi cao đè xuống trước mặt ba người, một đôi mắt to đã nhắm chặt rất lâu chậm rãi mở ra, đồng tử thẳng đứng chăm chú khóa chặt ba người. Đối mặt với uy áp khủng khiếp ập tới, Tiêu Viêm biến sắc, khí tức của vật này không hề thua kém bất kỳ ai trong số hồn thiên đế, Cổ Nguyên hay Công Tôn. Ta đến ngăn chặn nó, ngươi dẫn Tử Nghiên đi mau. Tiêu Viêm áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, quay đầu truyền âm nói với Lưu Ly và Tử Nghiên. Thế nhưng Tử Nghiên lại thoát khỏi tay Lưu Ly, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lao ra, chắn trước mặt Tiêu Viêm và Lưu Ly. Nàng trợn tròn mắt nhìn sinh vật khổng lồ thần bí kia. Tử Nghiên. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng không ổn, vừa định ra tay kéo nàng về, lại nghe thấy sinh vật thần bí đối diện chậm rãi mở miệng, uy áp trong giọng nói dường như mang theo vẻ run rẩy, ngươi, rốt cuộc là thân phận như thế nào? Sắc mặt Tử Nghiên không thay đổi, trong mắt ngậm lấy nước mắt, giận dữ nói, ta là Thái Hư Cổ Long Long Hoàng. Long Hoàng. Sinh vật thần bí hít sâu một hơi, dường như đang hồi ức điều gì đó, chậm rãi lẩm bẩm, tính thời gian, đã 5.000 năm rồi nhỉ, ngươi là Long Hoàng thì tốt, ngươi chính là Long Hoàng. Ánh mắt của nó chậm rãi ngưng kết trên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của Tử Nghiên, hai con ngươi vàng óng tràn ngập vẻ hung lệ và uy nghiêm ngập trời dần trở nên nhu hòa, ngươi giống mẫu thân ngươi quá. Hài tử. Tử Nghiên quật cường gạt nước mắt trong mắt, vẫn đầy lệ khí, lạnh lùng mở miệng, ai là hài tử của ngươi, ta là cô nhi, không cha không mẹ. Nghe lời nói dứt khoát như vậy của Tử Nghiên, mũi Lưu Ly cũng không nhịn được chua xót. Tử Nghiên vốn dĩ nên được chúng tinh phủng nguyệt, trở thành công chúa chí cao ma thú, nhưng lại vì sự tham lam nhất thời của cha mà lưu lạc đến tầng lớp thấp nhất của giới ma thú, tự mình mò mẫm. Nếu không phải gặp Tô Thiên, e là nàng đã sớm vì huyết mạch đặc thù mà trở thành thức ăn trong miệng ma thú khác. Sinh vật thần bí kia rung lên một hồi, trong mắt tràn đầy sự áy náy phức tạp, có chút hoảng hốt nói, là lỗi của ta không nên ham duyên cơ cổ đế động phủ. Cũng là do tên khốn đà xá cổ đế kia, nếu không phải âm mưu của hắn, sao ta lại bị nhốt lâu đến vậy? Trước kia, mẫu thân Tử Nghiên vì tai nạn mà qua đời, hắn mang theo Tử Nghiên lúc còn là trứng rồng, tìm khắp chân trời góc biển, chỉ cầu có thể tìm được một tia cơ hội thành đế, thật sự có năng lực phục sinh người yêu. Nhưng lại trời xui đất khiến mà bị kẹt ở cổ đế động phủ này mấy ngàn năm, chỉ để lại Tử Nghiên một con rồng ở bên ngoài. Mấy ngàn năm trôi qua, hắn vốn dĩ không ôm bất kỳ hy vọng nào vào việc gặp lại con gái mình, lại không ngờ, nàng lại có thể chủ động đặt chân đến đây. Tiêu Viêm cũng coi như đã hiểu rõ quan hệ của hai vị này, lặng lẽ đi đến bên cạnh Lưu Ly, thấp giọng hỏi, làm sao nàng biết hai người họ là cha con? Lưu Ly ngẩng mặt lên, kiêu ngạo khẽ hừ nói, ngươi quên dọc tinh huyết thái hư cổ long mà ta lấy được trước kia sao? Khí tức trên dọc tinh huyết đó, rất tương tự với vị trước mặt này. Hơn nữa Tử Nghiên cũng có liên kết huyết mạch đặc biệt. Trong thiên hạ, có thể có huyết mạch liên quan đến Tử Nghiên vị thái hư cổ long hoàng thất này, e là chỉ có lão long hoàng đời trước mà thôi. Tiêu Viêm ngẩn người, chợt cười, đưa tay xoa đầu thiếu nữ, khen ngợi nói, Lưu Ly tỷ thật sự là thông minh tuyệt đỉnh a. Đồng thời, trong mắt Tiêu Viêm cũng thoáng qua một tia lửa nóng, nếu sinh vật thần bí này thật sự là phụ thân của Tử Nghiên, hơn nữa có thể lôi kéo được hắn vậy thì bên Liên Quân đã có đủ 4 cường giả cấp đỉnh phong rồi. Đến lúc đó, cán cân sức mạnh giữa Liên Quân và Hồn tộc sẽ hoàn toàn nghiêng về phía bọn họ. Cũng chưa chắc. Lưu Ly hừ hừ, vô cùng hưởng thụ, ánh mắt lại nhìn về phía Tử Nghiên bên kia, khẽ thở dài, nhưng ngược lại khiến Tử Nghiên khó chịu, nhưng bây giờ có thể nói rõ ràng, dù sao cũng tốt hơn là tương lai gặp nhau trên chiến trường. Hài tử, ngươi cùng bọn chúng đến đây, có phải là để tìm khối đà xá cổ đế ngọc kia không? Lão Long Hoàng hắn giọng một cái, trong mắt mang theo chút mong đợi. Hắn đã bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này quá lâu, nếu có thể được con gái mình cứu ra, cũng coi như một chuyện tốt. Ta không phải hài tử của ngươi. Tử Nghiên hít mũi một cái, vẫn quật cường nói, nhưng lại trả lời, chúng ta không có cổ ngọc đã bị một thế lực xấu xa cướp đi hết rồi. Thế lực xấu xa? Thế lực nào? Lão Long Hoàng hỏi. Tử Nghiên ngữ khí lạnh lẽo, hồn tộc. Hồn tộc Chúc Khôn dường như đang hồi tưởng điều gì đó mà thì thào, cuối cùng đột nhiên cười, thì ra là bọn chúng à, dường như trước kia, cũng không thể coi là gì là đại tộc. Đối với điều này, Lưu Ly chỉ muốn cười cười. Những năm tháng Lão Long Hoàng bị nhốt trước kia, kiếm tộc, hồn tộc, tiêu tộc, cổ tộc đều là những gia tộc viễn cổ cao cấp nhất đương thời. Mỗi tộc đều nắm giữ một vị cường giả đỉnh cao không thua kém Chúc Khôn tọa trấn. Nếu như điều này trong miệng Chúc Khôn cũng không thể coi là gì là đại tộc, thì thế gian này hắn có thể coi trọng chỉ sợ cũng chỉ có đấu đế. Vị tiền bối này, không biết xưng hô thế nào. Tiêu Viêm tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ với Chúc Khôn, ngữ khí vô cùng khách khí nói. Đôi mắt to lớn của Chúc Khôn chậm rãi nhìn về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt mang theo vài phần xem xét. Vị thanh niên tóc đen trước mắt này, nhìn tuổi tác thậm chí còn trẻ hơn con gái bảo bối của hắn rất nhiều, nhưng thực lực thì ngay cả hắn cũng có chút nhìn không thấu. Ta tên là Chúc Khôn, ngươi cứ gọi ta một tiếng tiền bối là được. Chúc Khôn bình tĩnh nói, rồi hỏi, linh hồn lực của ngươi đã bước vào đế cảnh. Tiêu Viêm trong lòng khẽ thở dài, quả nhiên trước cường giả cấp độ này, mình không có bản lĩnh ẩn giấu thực lực, chỉ đành gật đầu đáp, vãn bối được tiên tổ ban cho cơ duyên, may mắn đột phá mà thôi. Ngược lại là một tiểu tử tốt. Chúc Khôn khẽ gật đầu, ngược lại có chút khen ngợi Tiêu Viêm, chậm rãi nói, ta thấy ngươi và Tử Nghiên quan hệ tuy không tệ, thiên phú cũng miễn cưỡng đạt chuẩn, không bằng bái nhập môn hạ Thái Hư Cổ Long tộc ta, làm hiền tế của ta thế nào? Nghe lời này, biểu cảm của Tiêu Viêm, Lưu Ly và Tử Nghiên đều vô cùng cổ quái. Ba người nhìn nhau, cuối cùng Tử Nghiên thấy Lưu Ly dần dần mặt nặng mày nhẹ, không nhịn được phục một tiếng, suýt chút nữa bật cười. Tiền bối, ta sớm đã tâm hữu sở chút, ngài đây là ép buộc a. Tiêu Viêm chịu đựng nỗi đau do bàn tay nhỏ của Lưu Ly bóp chặt sau lưng, cười gượng nói, ta vẫn luôn coi Tử Nghiên như muội muội đối đãi, chưa từng có ý nghĩ xấu. Chúc Khôn nhìn Tử Nghiên che miệng cúi đầu run rẩy, rõ ràng đã hiểu lầm, cho rằng Tiêu Viêm đã ruồng bỏ Tử Nghiên, lại không muốn chịu trách nhiệm. Lập tức vô cùng tức giận, mắt rồng phát ra lệ khí ngập trời, ngươi có biết hậu quả của việc làm tổn thương hài nhi của ta? Tiêu Viêm có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên cũng không muốn để lão cha tiện nghi của mình tiếp tục làm quá lên, ngẩng đầu lạnh lùng nói, hắn là ân nhân của Thái Hư Cổ Long ta, càng là bằng hữu tốt nhất của ta, ngươi động đến hắn, ta liền cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Được, ta không động hắn, ta không động hắn. Hài nhi đừng giận, chúng ta đều tốt. Chúc Khôn lập tức tắt họng, giãy dụa thân thể khổng lồ, vội vàng trấn an con gái bảo bối của mình. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Viêm đứng ra, kể rõ mọi chuyện đã xảy ra với Thái Hư Cổ Long những năm gần đây cho vị lão Long Hoàng này biết. Biết được Tiêu Viêm và Lưu Ly đã chăm sóc Tử Nghiên như thế nào, cùng với việc đã mấy lần cứu Thái Hư Cổ Long tộc khỏi họa lớn, thái độ của Chúc Khôn lập tức hòa nhã hơn rất nhiều, thân thể cao lớn co rút kịch liệt, cuối cùng trở thành một nam tử trung niên anh tuấn với vóc dáng khôi ngô và mái tóc tử kim dài. Ha ha, trước kia là bản hoàng hồ đồ rồi. Nếu hai vị không chê, sau này cứ gọi ta một tiếng bá phụ là được. Chúc Khôn gãi đầu một cái, liếc nhìn Tử Nghiên bên cạnh vẫn lạnh nhạt với mình, cười híp mắt nói với Tiêu Viêm và Lưu Ly. Tiêu Viêm và Lưu Ly nhìn nhau, cùng nhau chắp tay hành lễ nói, Chúc Khôn bá phụ. Chúc Khôn cười nói, nếu bản hoàng có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, sau này các ngươi có cần đến chỗ bản hoàng, cứ mở lời. Tiêu Viêm thầm mừng trong lòng, thái độ này của Chúc Khôn, cơ bản coi như đã về phe mình, sự gia nhập của một cường giả đỉnh phong như vậy, không nghi ngờ gì sẽ tăng cường rất nhiều phần thắng của hắn khi đối phó với hồn tộc. Đến lúc đó, Hồn Thiên Đế dù có mở cổ đế động phủ thì sao? Hắn vẫn muốn để hắn chôn vùi tại nham tương vô tận này. Ngươi nói hồn tộc kia lại có thể chiếm dụng cổ ngọc, cũng coi là có chút bản lĩnh. Có thể nói cụ thể hơn cho bản hoàng nghe không? Chúc Khôn tập trung tinh thần, kéo chủ đề trở lại chính sự. Tiêu Viêm rành rọc kể lại toàn bộ về chính phần cổ ngọc, cùng với thủ đoạn mưu đồ ngàn năm để tập hợp đủ cổ ngọc của hồn tộc. Chúc Khôn sau khi nghe xong, trầm mặc rất lâu, mới yếu ớt thở dài nói, thủ đoạn và quyết đoán của tộc trưởng hồn tộc này ngược lại khá lợi hại, nhưng đó không phải trọng điểm. Bản hoàng lo lắng là vị tộc trưởng Dĩ Nhiên Cảnh kia. Thế lực này bản hoàng khi còn trẻ đã từng nghe nói, vào thời Thái Cổ, cũng không thiếu thế lực từng quen biết với bọn chúng, và đánh giá đưa ra chỉ có một cái. Hai mắt của hắn lóe lên một tia kiên kỵ sâu đậm, thâm bất khả trắc. Hai người liên hợp, e rằng dù sáu tộc liên quân, thiên phủ liên minh, cùng với thêm thái hư cổ long tộc ta liên thủ, cũng không cách nào chắc thắng bọn chúng. Thực lực của Dĩ Nhiên Cảnh kia thật sự khủng bố đến vậy. Tiêu Viêm không khỏi khẽ nhíu mày. Hiện tại hắn có các cường giả chất lượng tuy cao, nhưng số lượng so với hồn, cổ, kiếm tam tộc mà nói, lại ít hơn không ít. Và tộc trưởng kiếm tộc cũng là bán đế, có thể kiềm chế được cảnh chủ bán đế của hắn. Theo lý mà nói, phe mình hiện tại đã có bốn vị cường giả đấu thánh đỉnh phong cửu tinh, so với đối diện lẽ ra phải hoàn toàn nghiền ép mới đúng. Cảnh giới bán đế tuy là tiểu cảnh giới cuối cùng trước khi thành đế, nhưng chênh lệch trong đó cũng là có. Chúc Khôn trầm giọng, chậm rãi nói, lấy một ví dụ, năm đó Hoàng Tuyền yêu thánh, danh xưng nửa chân đã bước vào cảnh giới đấu đế, và nếu như ta đối đầu với hắn, bằng vào chân thân thái hư cổ long, đối phương cũng không có cách nào làm đến việc thực sự chắc thắng. Còn nếu để ta đối mặt với bồ đề cổ thụ thời kỳ toàn thịnh, xác suất ta sống sót, e là không quá nửa phần. Mà vị chủ nhân Dĩ Nhiên Cảnh kia, e là cũng là quái vật sống mấy vạn năm, lại vào thời viễn cổ đã thành tựu cảnh giới bán đế khiến vô số cường giả đỉnh phong kiên kỵ. Hiện nay, e là thế gia này đã không người nào có thể ngang hàng với nàng. Lưu Ly cũng gật đầu nói, sư phụ ta cũng từng nói rõ với ta, thực lực của ông ấy yếu hơn vị chủ nhân Dĩ Nhiên Cảnh kia. Theo lý thuyết, cho nên sau này đại chiến, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống phải hy sinh một vị hoặc thậm chí mấy vị cường giả để kiềm chế nàng. Tiêu Viêm xoa cằm, suy tư nói. Có thể can thiệp kiềm chế cường giả cấp bán đế, ngoại trừ bán đế, cũng chỉ có đấu thánh đỉnh phong cửu tinh. Ngay cả những tồn tại đặc biệt như hư vô thôn viêm với thân thể dị hỏa, linh hồn lực bước vào đế cảnh, cũng không được. Nếu là như vậy, thì chênh lệch thực lực giữa liên quân và Dĩ Nhiên Cảnh của hồn tộc vẫn không thể kéo ra. Đà xá cổ đế ngọc không chỉ đơn thuần là chìa khóa mở cổ đế động phủ. Lão Long Hoàng trong mắt lóe lên thần sắc khó hiểu, trầm giọng nói, nó đồng thời là mấu chốt để thu phục viên đế đang hình thức ban đầu trong cổ đế động phủ. Tiêu Viêm khẽ nhả một hơi, ngước mắt đối mặt với Chúc Khôn, hỏi, Chúc Khôn bá phụ, ngày trước kia hỏi chúng cháu có cổ ngọc không, là vì muốn thoát khỏi đây, nhất định phải mở cổ đế động phủ. Chính vậy. Chúc Khôn gật đầu, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, trước kia đà xá cổ đế đã thiết kế nhốt ta vào không gian này, chính là muốn ta làm lớp che chắn cuối cùng bảo vệ cổ đế động phủ. Chỉ có người nắm giữ cổ ngọc mới có thể đưa cổ đế động phủ thoát ra khỏi mảnh không gian này, đồng thời phá vỡ cấm chế trên cánh cửa đó. Xem ra, chúng ta nhất định phải thừa lúc hồn thiên đế đưa cổ đế động phủ thoát ly không gian sau đó, trước khi mở cửa chính, ngăn chặn hắn đồng thời cướp đoạt cổ ngọc. Suy đi nghĩ lại, chỉ có biện pháp này là vẹn toàn đôi bên. Lúc này, Lưu Ly bên cạnh đột nhiên nhìn về phía Chúc Khôn, đôi môi hồng khẽ nhếch, thần thần bí bí nói, Chúc Khôn bá phụ, không bằng chúng ta diễn một màn kịch thế nào? Ồ, xin lắng tai nghe. Chúc Khôn khẽ nhíu mày nói. Hôm nay ngài và Tử Nghiên nhận nhau ở đây, tại chỗ lại không có bên thứ ba nào biết được. Hơn nữa ngài bị vây trong không gian này mấy ngàn năm, bên ngoài còn có thể nhận ra ngài e là cũng chỉ có vài lão long của thái hư cổ long tộc. Vậy không bằng chờ hồn thiên đế dùng cổ ngọc đưa cổ đế động phủ ra khỏi không gian, ngài giả ý báo ân hiệp trợ hắn, gia nhập vào trận doanh của hắn. Tiếp đó trong đại chiến sắp tới, chúng ta nội ứng ngoại hợp, đánh hắn trở tay không kịp. Nghe được mưu lược của thiếu nữ, ánh mắt của Chúc Khôn và Tiêu Viêm đều sáng lên, một cường giả đấu thánh đỉnh phong cửu tinh làm nội ứng, năng lượng mà hắn có thể phát huy, tuyệt đối là vô cùng khủng khiếp. Huống chi Chúc Khôn nếu hóa hình thân rồng, một cái long trảo quét qua, e là ngay cả bốn vị cường giả bát tinh đấu thánh của hồn tộc có sống lại, cũng tuyệt đối phải trọng thương mất sức chiến đấu. Cách này rất hay. Chúc Khôn cười lớn, lệ khí trong mắt không giảm mà còn tăng, khóe miệng kéo ra đường cong nguy hiểm, cũng để hồn tộc nếm thử thần uy của thái hư cổ long tộc. Phanh. Dưới tầng thiên phần luyện khí tháp, trong thông đạo dẫn đến thế giới nham tương đột nhiên bùng lên, chợt ba bóng người vững vàng rơi xuống bình đài dưới đáy tháp. Vệt nước mắt nơi khóe mắt Tử Nghiên vẫn chưa biến mất, nàng nhìn về phía Lưu Ly đang nắm tay mình, có chút mơ màng nói, Lưu Ly tỷ, tỷ nói ta rốt cuộc có nên nhận hắn không? Lưu Ly liếc nhìn Tiêu Viêm sau khi lên liền bị Huân Nhi, Thải Lân và Tô Thiên vây quanh, khẽ ngồi xổm xuống ngang tầm Tử Nghiên, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười ấm áp, dịu dàng nói, cái này quyết định bởi nội tâm của chính ngươi, không phải sao? Chuyện này lão Long Hoàng tuy có lỗi, thế nhưng cũng không phải là do hắn cố ý gây ra. Làm cha mẹ có mấy ai sẽ không yêu thương con cái mình, ngươi nhìn thái độ hắn khi thấy ngươi thì sẽ biết, phần tình thân huyết mạch này, hắn không thể cắt đứt, càng sẽ không quên. Huống hồ, hắn bị nhốt trong không gian tĩnh mịch đó mấy ngàn năm, cũng là tương đối không dễ dàng. Tử Nghiên trầm mặc rất lâu, cuối cùng lặng lẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, vậy thì xem biểu hiện lần này của hắn thế nào. Lưu Ly cười cười, cưng chiều đưa tay xoa đầu cô bé tóc tím. Trong lòng nàng biết rõ, Tử Nghiên cũng muốn đáp lại tình thân này, nhưng nỗi ấm ức trong lòng và tính bướng bỉnh khiến nàng trong lúc nhất thời không thể nào chấp nhận một người cha mà thôi. Lần sau không cho nói loại lời không cha không mẹ nữa, nghe rõ chưa? Lưu Ly giận dỗi trách mắng, đại tỷ như mẹ, những năm qua chính là ta một tay chăm sóc ngươi lớn lên đấy. Khói mù trong lòng Tử Nghiên tan đi rất nhiều, mắt tròn xoay một cái, xích lại gần thiếu nữ hỏi, nếu đại tỷ như mẹ, vậy Tiêu Viêm có tính là huynh trưởng như cha không? Cái tên cha nam đó chỉ đáng làm cha dượng cho người ta thôi. Lưu Ly nhìn Tiêu Viêm đang gãi đầu trò chuyện cùng Huân Nhi, Thải Lân, Tô Thiên và những người khác, khẽ hừ thầm nói. Hết chương 564. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.